Này tuyên giảng bài kinh số 34 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là tiểu kinh người chăn bò. Thì có hai cái bài kinh mà Đức Phật dùng cái hình ảnh người chăn bò để ví dụ cho cái con đường tu đạo đi đến giải thoát. Thì một cái người tu tập cũng giống như là một cái người chăn bò. Cái người nào có những cái đức tánh, có những cái thiện xảo, khéo biết những cái phương pháp thì cái người đấy có thể chăn dắt được đàn bò, mang lại cái lợi ích cho đàn bò cũng như cho chính bản thân mình. Thì trong cái bài kinh hôm nay cũng Đức Phật cũng dùng cái hình ảnh của người chăn bò thì cũng để nói nên cái con đường tu đạo. Con đường tu đạo mà đặc biệt ở đây là cái vị đạo sư, một cái người dẫn đường. Đấy, giống được ví dụ như là một cái người chăn bò vậy. Cái người đấy là một cái người có trí thiện xảo, biết cách hướng dẫn cho đàn bò của mình đi qua những cái nơi nguy hiểm và được đến cái bến bờ an vui, đến cái nơi an toàn. Thì cái người đấy sẽ làm được cái sự hạnh phúc, lợi ích cho đàn bò cũng như là cho bản thân mình. Còn có những người ngu si vô trí thì không biết những cái nơi nguy hiểm, không biết những cái nơi an toàn, cho nên đã đưa đàn bò của mình gặp rất là nhiều những cái nguy hiểm, bất hạnh. Vậy nếu mà một cái người học tập dưới một cái vị đạo sư có tà kiến, có tà trí, thì cái người đấy cũng giống như là một cái đàn bò bất hạnh, sẽ bị rơi vào những cái đau khổ, sẽ bị chìm đắm vào những cái sự nguy hiểm, bất hạnh cho chính bản thân mình. Nên cái ý nghĩa của cái bài kinh là tiểu kinh người chăn bò thì Đức Phật dạy như vậy. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở giữa các bộ lạc Voi Chi tại Ukacheta trên bờ sông Hằng. Tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Những vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Ngày xưa, này các tỳ kheo, tại Magadha có người chăn bò vô trí. Vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, không quan sát bờ bên này sông Hằng, không quan sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò của qua bờ kia tại chỗ không có thể nội qua được. Này các tỳ kheo, những con bò xô nhau tụ lại giữa dòng sông Hằng và gặp nạn tại nơi đây. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì người chăn bò là người vô trí. Vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, không quan sát bờ bên này sông Hằng, không quan sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên kia tại chỗ không thể nội qua được. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có những sa môn bà na môn không khéo biết đời này, không khéo biết đời sau, không khéo biết ma giới, không khéo biết phi ma giới, không khéo biết tử thần giới, không khéo biết phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin những vị này thì họ sẽ gặp bất hạnh, đau khổ lâu dài. Thì đây là cái ý thứ nhất của cái bài kinh người chăn bò. Thì Đức Phật nói lên một cái người chăn bò không có trí, không biết bờ bên này, không biết bờ bên kia, một người không biết quan sát, không biết nhận xét, không biết nhận định là ở cái bờ bên này như thế nào và cái bờ bên kia như thế nào, cái nơi nào là cái chỗ an toàn, cái nơi nào là cái nơi an ổn và cái con đường để đi qua bờ bên kia, thì vị ấy cũng không biết rằng cái con đường đấy nó có an toàn hay không. Cho nên là vị ấy đã xua cái đàn bò đi xuống cái dòng sông mà ở đấy có nhiều cái sự nguy hiểm. Cái dòng sông nó quá sâu, có nước chảy xiết. Cho nên là những cái đàn bò ấy đã gặp bất hạnh, rủi ro và đã không thể qua được bờ bên kia. Đã bị những cái dòng nước nhấn chìm, cuốn chìm và đã gặp tai nạn như là có cái sự chết chóc tang thương. Thì cái điều này cũng được ẩn dụ cho những cái vị sa môn không có trí tuệ. Những cái vị ấy là người không biết bờ bên này, không biết bờ bên kia, tức là những vị ấy không biết đời này, không biết đời sau, không biết ma giới, không biết phi ma giới, không biết tử thần giới, không biết phi tử thần giới. Thì ở đây là cái người mà được gọi là một cái người ngu si vô trí, họ không biết đời này, có nghĩa là họ không biết ta từ đâu mà sinh về đây cả. Thế thì bây giờ tất cả những cái người ở trên đời này, có ai là cái người tự nhận mình là tôi biết là tôi từ đâu mà sinh về đây không? Nếu như mà một cái người mà mình chưa có cái trí tuệ để biết mình từ đâu đến, thì mình là người chưa hề biết đời này là gì cả. Đấy là người không biết đời này, cũng không biết đời sau, không biết rằng sau khi chết rồi ta sẽ đi về đâu. Như vậy, cái người đấy là cái người ngu si vô trí, không hề biết gì. Hay là ở ngay trong cái đời hiện tại này, vì ấy cũng không biết tại sao có những cái lúc mình gặp những cái khổ đau bất hạnh. Những cái khổ đau bất hạnh đấy nó từ đâu mà sinh ra? Tại sao có những cái lúc mình lại gặp những cái sự hạnh phúc an vui? Hạnh phúc an vui đấy nó từ đâu mà đến? Vì ấy không hề biết hạnh phúc từ đâu mà đến, khổ đau từ đâu mà ra. Thì vị ấy chưa hề biết đời này. Chưa hề biết đời này thì vị ấy là một người ngu si không có trí tuệ. Cho nên là những cái người ta ở trên đời, người ta chỉ quan sát nhìn nhận. Có những cái người trên chung quanh mình, người ta rất là hạnh phúc, rất là an vui, và không biết người ta và người ta cứ sinh ra cái hoài nghi và thắc mắc tại sao cái người ấy cũng sinh ra như thế, tại sao họ lại có cái phước lành như vậy, tại sao họ lại có cái sức khỏe như vậy, có cái trí tuệ như vậy, có cái sắc đẹp như vậy, có những cái tài sản nhiều như vậy, họ gặp những cái thuận lợi như vậy, họ gặp những cái hạnh phúc như vậy. Tại sao thế? Tại sao cũng là có những con người sinh ra ở trên đời này, họ lại không có cái tuổi thọ lâu dài, họ không có cái sức mà khỏe, họ không có nhan sắc, họ không có tài sản, họ không có trí tuệ. Họ là một cái người gặp rất là nhiều cái bất hạnh, khổ đau. Thì tại sao lại thế? Đấy là cái người ngu si không biết được đời này, vì người ta không biết về cái nhân quả nghiệp báo gì cả. Cho nên là người ta sinh ra rất là nhiều những cái tư tưởng ở trên đời, người ta sinh ra rất nhiều những cái tư tưởng mê lầm. Nhưng người có người, người ta nghĩ rằng là tất cả những cái hạnh phúc an vui đấy là do ngẫu nhiên mà sinh ra, hoặc là do may mắn mà của người nào thì người đấy có được. Hoặc là cũng có người thì người ta nói là có những vị thần linh, có những vị thượng đế ban cho. Người nào được an vui thì người đấy được an vui, người nào khổ đau thì người ấy bị khổ đau. Cho nên người ta mới sinh ra những cái tư tưởng mê tín như là cầu cúng lễ bái, xem ngày xem giờ tốt xấu. Người ta nghĩ rằng có lẽ là tại cái ngày tốt nên là người ta làm việc gì nó cũng tốt, cái ngày xấu thì làm việc gì nó cũng xấu. Đấy là cũng từ cái quan điểm người ta không biết đời này, không biết đời sau gì cả. Cho nên là những cái mê lầm đấy nó mới sinh ra. Giờ tốt giờ xấu, năm tốt năm xấu, tuổi tốt tuổi xấu, thì tất cả những cái đấy, những cái điều đó con ở trên đời nó đều xuất phát từ cái sự ngu si vô trí của con người. Người ta không biết là những cái phước lành từ đâu mà đến, những cái khổ đau từ đâu mà sinh ra. Cho nên là người ta mới sinh ra nhiều cái ảo tưởng như vậy, nhiều cái lầm tưởng, nhiều cái mê lầm như vậy. Rồi họ cũng không biết đời sau sẽ đi đâu, tức là chết rồi thì sẽ đi về đâu cả, không biết. Là có người thì nói rằng chết rồi thì sẽ có một cái linh hồn nó tồn tại mãi mãi ở đấy, cho nên là người ta cần phải cúng bái, cung cấp những cái vật dụng cho cái người chết đã qua đời đấy. Người ta bày lên những cái thức ăn, người ta tôn thờ những người qua đời đấy, người ta coi những cái người qua đời đấy là những vị thần linh, là những cái vị mà sẽ bảo hộ cho cái sinh mạng của mình. Những cái vị đấy có những cái năng lực thần thông quảng đại, có thể giúp cho mình cầu nguyện cái gì cũng đạt được điều đó. Thì tất cả những cái điều đó ở trên đời cũng đều là cái sự mê lầm không biết đời sau, người chết rồi sẽ đi về đâu cả. Đấy là cái người, những người nào mà chưa biết đời này, chưa biết đời sau như vậy, người ta chưa hề có cái sự nhìn biết đúng đời này đời sau, thì cái người đấy cũng giống như là một cái người ngu si. Hướng dẫn một đàn bò, chăn dắt một cái đàn bò, rồi đẩy cái đàn bò đấy xuống vực sâu, khiến cho cả cái đàn bò đấy chết. Nếu như cái người ngu si ấy, người ta dẫn dắt một cái hội chúng nào, người ta dẫn đường cho những cái người khác, người bảo là hãy đi theo tôi, hãy đi theo cái con đường của tôi, các vị sẽ được cái sự hạnh phúc, sẽ được cái sự an vui lâu dài. Rồi người ta vẽ vời ra những cái con đường, đó là hãy làm theo tôi, hãy thể thực hiện cái tế lễ như thế này, cần phải có những cái nghi thức như thế này, các vị muốn được an vui thì các vị cần phải thể hiện cái lòng thành tín như thế này, các vị cần phải lễ bái sắm sửa những cái lễ vật, những cái lễ nghi như thế này, rồi các vị cần phải thực hành những cái nghi lễ để cầu xin cái sự ban phước này như thế này thế kia. Thì cái người đấy là cái người đang dẫn dắt những cái người khác đi vào cái sự bất hạnh, đi vào cái sự đau khổ, đi vào cái sự nầm nạc, như là một cái người không biết bờ bên này, không biết bờ bên kia, mà đuổi cái đẩy cái đàn bò của mình xuống dưới cái, một cái dòng sông có nhiều cái sự nguy hiểm, có nhiều cái cá mập cá sấu, có nhiều cái dòng nước lũ nó cuốn trôi. Thì cũng như vậy, một cái người ngu si tà kiến mê tín ở trên đời, người ta luôn luôn bày đấy, bịa ra những cái pháp môn, những cái tư tưởng, những cái con đường, những cái tín ngưỡng, những cái nghi lễ, những cái phương pháp thực hành mê muội, làm cho con người sinh ra cái sự mê nầm, sinh ra cái ảo tưởng, sinh ra cái sự cuồng tín, sinh ra cái mê tín. Mà những cái pháp này thì nó lại phổ thông, nó lại phổ biến, nó lại tràn ngập khắp cả thế gian. Thì đấy là một cái người ngu si không biết bờ bên này là vậy. Thậm chí rồi những cái người đấy, người ta sống với cái tưởng chi, ngay đến cái bản thân của họ cũng không biết cái thân của mình nó như thế nào, và người ta không biết là trong cái thân này nó có đất, có nước, có lửa, có gió. Người ta cũng không biết là trong những cái tâm nó có những cái tâm tâm sở, có những cái tâm thiện, những cái tâm bất thiện. Tức là người ta không biết cái thân này nó là cái thân năm uẩn, nó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Người ta không biết những cái nội xứ, những cái ngoại xứ, những cái thức xứ, nó là những cái pháp chân đế, nó là những cái sự thật tột cùng ở trong cái con người này. Thì đấy là những cái người ngu si, những cái người vô văn phàm phu. Họ tưởng chi địa đại là địa đại, tức là họ tưởng chi cái thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Họ sinh ra cái tâm tham ái, sinh ra cái tâm tham đắm, sinh ra cái tâm chấp thủ đối với cái sắc thân vô thường, cái sắc thân vô ngã, cái sắc thân bất tịnh này. Những cái mà đáng nhàm chán thì họ lại ưa thích, mà những cái đáng xa lìa thì họ lại bám bíu nấy, họ lại chấp giữ nấy. Cái vô thường thì lại tưởng nó là thường, cái khổ thì lại tưởng nó là lạc, cái vô ngã thì tưởng nó là tự ngã, cái ô uế ô nhiễm bất tịnh thì họ lại tưởng nó là thanh tịnh. Chính vì cái tưởng chi điên đảo như vậy, họ mới sinh ra tham ái, sinh ra tham dục, họ mới sinh ra tham đắm, họ mới chấp trước vào cái đời này. Rồi đấy là những cái sự vô minh, đấy nó sinh ra cái sự chấp thủ, rồi họ chấp đây là tao, là của tôi, đây là cái tự ngã của tôi. Chính vì vậy nó tạo ra những cái thiện nghiệp và những cái ác nghiệp. Khi mà cái vị đó tạo ra những cái nghiệp thiện ác khác nhau như vậy, cho nên khi chết họ phải tái sinh về những cái cõi sống cao thấp khác nhau. Nên là có những cái chúng sinh ở cái cõi đời này, sau khi từ mà bỏ cái cõi, cái xác thân này, họ phải theo những cái nghiệp mà bất thiện mà họ đã tạo, họ phải tái sinh vào địa ngục làm chúc sinh, làm ngã quỷ, làm Atuna. Có những cái chúng sinh từ bỏ cái cõi xác thân này, họ sinh lại làm người, hoặc là họ sinh về chư thiên giới, họ sinh về các cái cõi phạm thiên giới, tùy theo cái nghiệp thiện ác khác nhau. Nhưng mà vì họ còn có cái sự chấp trước, còn có cái sự chấp thủ, còn có cái tham ái đối với cái thân, đối với cái tâm, đối với cái năm uẩn này, đối với cái danh sắc này, cho nên là họ sẽ còn luân hồi tái sinh như vậy, mà họ không biết được cái điều đó. Cho nên nói rằng họ không khéo biết ma giới, họ không khéo biết phi ma giới. Ma giới ở đây là cứ cái nơi nào mà có những cái phiền não, thì nơi nào mà có những cái tham ái, nơi nào có chấp thủ thì đấy là ma giới. Ma giới là những cái phiền não ma, hay là những cái gọi là còn chấp thủ, còn tham ái đó, mà còn có cái sự sinh tử. đó thì được gọi là ma giới. Còn những cái nơi nào vô sinh bất tử đấy là pi ma giới, tức là họ không biết được có những cái pháp gì mà đạt đến cái sự vô sinh bất tử, mà không không đạt được, thì cái đấy là cái người còn ngu si vô sứ, ngu si vô trí, khi họ không khéo biết tử thần giới và không khéo biết phi tử tử thần giới. Tử thần giới ở đây là cứ bất cứ một cái cõi sống nào mà nó có sinh có tử thì đấy là tử thần giới. Tức là dù là cái cõi địa ngục thì cũng luôn luôn sống đi chết lại, sống đi chết lại, thì đấy được gọi là tử thần giới. Cái cõi súc sinh thì nó cũng luôn luôn có cái tuổi thọ rất là ngắn ngủi và cứ sinh tử thường xuyên liên tục như vậy. Cái loài này thì ăn tươi nuốt sống, loài cá cá lớn nuốt cá bé, sống theo cái quy luật trong rừng. Loài lớn hơn thì uy hiếp ăn thịt những cái loài nhỏ hơn, họ đấy là cái tử thần giới. Hay là ở cái cõi nhân loại này cũng có cái sự chiến tranh tàn sát lẫn nhau, chiến tranh tận bệnh, bệnh tật thiên tai, những cái tai nạn và cái sự chết chóc về sinh già bệnh chết, về cái tuổi thọ thọ mạng chấm dứt. Thì người ta cũng luôn luôn sinh ra là phải chết đi, thì cái cõi này cũng là cõi tử thần giới, không thoát khỏi cái, không thể nào tránh khỏi cái sự già bệnh chết, không tránh khỏi cái sự tử thần. Hay là cái cõi thiên giới có cái tuổi thọ lâu dài hơn cái cõi nhân loại này, họ có thể sống hàng triệu năm, người ta có thể sống hàng trăm triệu năm, người ta có thể sống tới hàng tỷ năm, người ta có thể sống tới bằng một đại kiếp trái đất, hai đại kiếp trái đất, bốn đại kiếp trái đất, tám đại kiếp trái đất, hay 500 đại kiếp trái đất. Hay có những cái cõi người ta có thể sống bằng cả 80.000 đại kiếp trái đất. Một cái kiếp sống của người ta có thể có cái tuổi thọ lâu dài đến như vậy, nhưng mà cũng không thoát khỏi cái tử thần giới. Tức là đã sinh ra thì sẽ phải có tử, phải có chết đi, phải có hoại diệt, phải có diệt vong. Vậy thì trong tam giới này, cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều nằm ở trong tử thần giới. Vậy thì một cái bậc có trí mới thấy được tất cả những cái cõi đó từ thấp đến cao là nằm trong tử thần giới. Nếu như có một ai đó phát minh ra một cái tư tưởng dẫn dắt một cái con người nói rằng hãy theo tôi, hãy thực hành cái pháp môn như thế này, các vị sẽ đi đến một cái cõi vĩnh hằng, đi đến một cái nơi bất tử, cái cõi ấy là cái cõi thường hằng, thường trú, thường tồn tại, không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn không có cái sinh già bệnh chết, thì đấy là một cái cõi không hề có thật ở trên thế gian này. Thế gian này không có một cái cõi nào vĩnh hằng, cái cõi nào bất tử cả, mà cái cõi nào có sinh ra thì sẽ phải có hoại diệt. Vậy nên đó mới là cái tất cả những cõi đấy là tự là những cái cõi có cái sự chi phối của sự vô thường, sự chi phối của cái sự sinh diệt. Và một vị ấy không khéo biết phi tử thần giới, chỉ có đến cái mức độ như thế nào, thực hành những cái pháp như thế nào, vị ấy có thể đạt được phi tử thần giới, tức là chứng đạt được những cái pháp bất vô sinh bất tử, tức là những cái pháp mà không còn bị chi phối bởi cái quy luật sinh tử nữa. Đó là những cái pháp siêu thế, đó là những cái đạo quả đi đến đoạn trừ các cái kiết sử, là những cái nhân khiến cho một cái chúng sinh tái sinh ở trong các cái cõi sống khác nhau. Thì chỉ có pháp môn như vậy, chỉ có con đường như vậy, chỉ có đạo lộ như vậy, chỉ có sự thực hành như vậy, chỉ có đoạn trừ được những kiết sử như vậy thì vị ấy mới đi đạt đến cái trạng thái không còn sinh tử nữa, thì đó chính là niết bàn, đó chính là cái sự chấm dứt sinh tử, sự chấm dứt khổ đau. Thì chỉ có một vị Phật chánh đẳng giác ra đời thì mới khai mở được cái con đường ấy, cái con đường đi đến niết bàn, đi đến vượt ra ngoài tam giới, đi đến cái sự siêu thế giải thoát hoàn toàn này. Thì một cái vị mà chưa biết được những cái con đường đi đến đoạn trừ tất cả những kiết sử để vượt ra ngoài tam giới đấy, để đạt đến những cái pháp siêu thế ấy, thì cái vị ấy được gọi là một cái người chưa biết đường, chưa xứng đáng là một cái vị đạo sư để dẫn đường cho những cái người khác đi đến cái sự an vui. Mà cái vị ấy chưa biết cái con đường ấy, nếu như vị ấy có dẫn dắt Những người khác thì vị ấy cũng chỉ đi luẩn quẩn ở trong cái tử thần giới mà thôi, đi luẩn quẩn ở trong cái tam giới này, nên ở trong một cái thời không có Phật pháp ở trên đời, vẫn có những cái vị đạo sư sinh ra ở trên đời này, vị ấy có thể dẫn dắt một cái người tu tập chứng đắc các cái tầng thiền định và sinh về các cái cõi phạm thiên, sắc giới hoặc là vô sắc giới. Cũng có những cái vị đạo sư ra đời, vị ấy khuyến khích mọi người bỏ ác làm lành, làm những cái việc thiện lành, để rồi khiến cho những cái người ở trên thế gian người ta tạo được ra những cái thiện nghiệp, và khi chết người ta sinh về các cõi chư thiên. Có những người thì khi chết sinh lại làm người, còn có những có những cái người sống ở trên đời người là những cái người tà trí tà kiến, người ta lại dẫn dắt mọi người làm những cái việc bất thiện, người ta lại khuyến khích những người khác tạo những cái ác nghiệp, để rồi khiến cho rất nhiều người sau khi chết phải đọa vào địa ngục, đọa vào ngạ quỷ, đọa vào làm súc sinh. Thì ở trên đời có rất là nhiều những cái người dẫn dắt, những cái người mở đường, những cái người chỉ đường, thì những cái con đường nó có thấp có cao, con đường nó có khổ có hạnh phúc, có cái khổ đau như vậy, nhưng chung quy lại nó cũng nằm ở trong cái vòng luân hồi tái sinh ở trong tam giới. Chỉ từ khi có chỉ khi nào trên thế gian xuất hiện một cái vị Phật chánh đẳng giác, có cái trí tuệ giác ngộ viên mãn, thì vị ấy mới khám phá ra, mới giác ngộ ra, mới tìm ra một cái con đường đi đến chấm dứt cái sinh tử và tái sinh luân hồi trong tam giới này, và đi đến an vui tuyệt đối, là đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau được. Thì đấy mới được gọi là một cái người có trí, một cái người, một cái bậc đạo sư dẫn đường để chúng sinh đi đến cái sự an vui tuyệt đối. Cho nên là Đức Phật dạy rằng ngày xưa, này các tỳ kheo, ở tại Magadha có người chăn bò có trí. Vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, sau khi quan sát bờ bên này sông Hằng, sau khi quan sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên kia, tại chỗ có thể lội qua được. Người đó đuổi đi đầu những con bò đực già, những con bò đầu đàn, những con này sau khi lội cắt qua dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn. Rồi người đó qua đưa qua những con bò đực lớn mạnh, những con bò đực có được huấn luyện, những con bò này sau khi lội cắt ngang qua dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn. Rồi người đó đuổi qua những con bò đực lớn, những con bò cái lớn, những con này sau khi lội cắt ngang qua dòng sông Hằng đến bờ kia một cách an toàn. Rồi người đó đuổi qua những con bò nhỏ, những con bò con còn bú, những con này sau khi lội ngang qua dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn. Này các tỳ kheo, thời xưa ấy có con bò nhỏ mới sanh, con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa chạy vừa kêu, sau khi lội cắt ngang qua dòng sông Hằng cũng qua bờ bên kia một cách an toàn. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì người chăn bò ấy là người có trí. Vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, sau khi quan sát bờ bên này sông Hằng, sau khi quan sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên kia, tại chỗ có thể lội qua được. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có những sa môn hay bà na môn khéo biết đối với đời này, khéo biết đối với đời sau, khéo biết đối với ma giới, khéo biết đối với phi ma giới, khéo biết đối với tử thần giới, khéo biết đối với phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng cần phải được nghe, cần phải tin những vị này thì họ sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Thì đây là cái ý thứ hai mà Đức Phật nói về một cái người chăn bò có trí. Thế là một cái người chăn bò có trí tuệ. Khi mà người ta, cái vị ấy muốn đưa cái đàn bò của mình từ bờ bên này sang bờ bên kia, thì cái người đấy phải quan sát bờ bên này nó như thế nào, bờ bên kia nó như thế nào, bờ bên kia nó có hạnh phúc hơn không, nó có tốt đẹp hơn không, hay là bờ bên kia nó có nhiều cái cỏ non hơn bờ bên này không, hay là sang bên đấy nó chỉ là một cái nơi trơ trọi không có cỏ thì đàn bò cũng sẽ bị chết đói. Có nên sang cái bờ đấy không, cái bờ nào là cái bờ nên đến, cái bờ nào là cái bờ không nên đến, nên tránh xa. Vậy vị ấy phải là một cái người biết rõ cái bờ bên này và biết rõ bờ bên kia, thấy rằng cái nơi nào nên ở và nơi nào nên đi, nơi nào nên tránh và nơi nào nên gần. Thì cái vị ấy là cái người biết Nhìn nhận như vậy rồi cái vị ấy biết cái con đường nào là cái con đường có thể đi sang bờ bên kia được. Trong một cái khúc sông này có những cái chỗ nó có những cái dòng nước chảy xiết, có những cái chỗ nó có những cái nơi mà nước nó rất là thâm sâu, nhưng mà cũng có những cái chỗ nó có những cái con đường ở đấy và có thể đi nội qua được, nội cắt ngang qua được. Đấy là cái người có trí thông thạo, thành thạo, nhận biết rõ cả cái con đường đi từ bờ bên này sang bờ bên kia, cho nên vị ấy có thể hướng dẫn, dẫn dắt cái đàn bò của mình đi qua bờ bên kia một cách an toàn được. Thì qua cái hình ảnh của người chăn bò ấy, Đức Phật đã diễn tả, diễn đạt hay là nói nên cái con đường tu đạo của một vị sa môn, bà la môn, những cái người đang tu tập trong một cái giáo pháp này. Vậy với một cái người có trí là một cái người biết đời này, biết đời sau, biết ma giới, biết phi ma giới, biết tử thần giới, biết phi tử thần giới. Cho nên vị ấy có thể dẫn dắt được một cái người đi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Vậy thì cái người vị ấy là cái người biết đời này, tức là vị ấy biết rõ được là ta từ đâu mà có mà xuất hiện ra ở cái cõi đời này. Vị ấy cần phải có cái trí tuệ biết như thế. Như như là khi mà Đức Phật tu ngồi thực hành tu tâm hay là hành thiền ở dưới cội Bồ Đề, lúc ấy ngài khởi lên cái ý nghĩ là tại sao ta lại có cái đời này, ta từ đâu mà sinh về cái cõi đời này. Thì lúc đấy với cái tâm thuần tịnh, với cái tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhiên vững chắc bất động ấy, thì ngài mới hướng tâm về quá khứ, ngài mới thấy được ta từ cái kiếp quá khứ là ở cái cõi trời Tusita, là cái cõi trời Đâu Suất, đấy là một cái vị chư thiên, là một cái vị Bồ Tát sau khi là đã đầy đủ công hạnh tu tập bốn a tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp, rồi là đã giáng sinh hạ sinh trong cõi nhân gian này. Thì đấy là vị ấy đã biết được là mình từ đâu mà đến đây, rồi vị ấy có thể thấy được những cái đời quá khứ, cả những cái nét đại cương và chi tiết như một đời, hai đời, 10 đời, 20 đời, 100 đời, hàng nghìn đời, hàng trăm ngàn đời, nhiều a tăng kỳ kiếp. Đấy là cái trí tuệ có thể thấy được cái đời này là từ đâu mà đến, là thông qua những cái tuệ quán, những cái tuệ giác như vậy. Rồi vị ấy có thể quán được cái đời sau sẽ đi về đâu, sẽ chết rồi sẽ tái sinh về đâu. Với một cái người còn vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ, thì họ sẽ có thể sẽ đi về một trong các cái cõi sống khác nhau ở trong tam giới, hoặc là họ sinh lại dục giới, hoặc sinh về sắc giới, hoặc sinh về vô sắc giới. Cũng vậy, vì ấy có cái trí tuệ không những biết đời này của chính bản thân mình, không những cái biết đời sau của chính bản thân mình, mà cái vị ấy còn biết được cái đời này của những cái chúng sinh khác, cái đời sau của những cái chúng sinh khác. Vì ấy có thể biết được một cái con người sinh ra ở cái đời này là từ đâu mà sinh về đây, và khi chết sẽ sinh về đâu. Rồi vị ấy có thể biết một vị chư thiên tại sao mà lại sinh về một từ đâu mà vị ấy sinh thiên, rồi khi chết ở cõi thiên giới ấy thì cái vị thiên ấy sẽ đi về đâu. Một cái vị mà ở dưới địa ngục thì cũng biết được tại sao cái chúng sinh này ở dưới địa ngục, và khi chết ra khỏi cái địa ngục này thì cái chúng sinh ấy sẽ đi về đâu. Đấy là Đức Phật biết rõ cái đời này và biết rõ đời sau, không chỉ của chính bản thân mình mà của cả những cái chúng sinh khác nữa. Vì vậy cho nên là ngài mới biết rõ cái biết rõ cái nơi nào là cái nơi khổ đau, và cái nơi nào là cái nơi an vui hạnh phúc, cái nơi nào là cái nơi cần phải đi đến, cái nơi nào là cái nơi cần phải thoát ly, cái nơi nào là cái nơi cần phải chứng đạt. Thì không những vậy, Đức Phật còn biết được ngay cả cái tâm tánh, ngay cả cái căn cơ hiện tại ở của mỗi chúng sinh có cái sự khác nhau, không giống nhau, không đồng nhất. Đó là có những cái chúng sinh có thể người ta có cái đức tin nhiều nhưng mà cái trí tuệ kém. Có những cái người thì có trí tuệ mạnh nhưng mà có cái đức tin yếu. Vì vậy cho nên là với một cái người mạnh về đức tin ấy thì Đức Phật phải hướng dẫn cho người ta đi cái con đường nào cho nó phù hợp với cái người nặng về niềm tin, Hay là cái người nào có cái trí tuệ nặng mạnh mà cái niềm tin yếu thì họ phải đi cái con đường nào cho nó phù hợp để đưa cái người đấy đến cái bờ bên kia một cách an toàn. Giống như một cái người chăn bò ấy, người ta chọn ra những cái con bò khỏe mạnh, những cái con bò được, những con bò đầu đàn, những cái con bò mạnh mẽ nhất, người ta biết là những con này sẽ đi cái bờ nào là phù hợp. Rồi đến những cái con bò cái, những cái con bò trung bình, họ biết là cái con bò này phải đi con đường nào thì phù hợp. Những cái con bò non, những cái con bò mới sinh ra, nó cần phải đi theo cái con đường nào mới phù hợp. Đấy là cái sự thiện xảo của một cái người dẫn đường. Thì Đức Phật là một cái bậc có trí tuệ, biết dẫn dắt con người như vậy. Biết rằng là ở cái cõi, ở cái thế gian này, dục giới này, hay sắc giới này, hay vô sắc giới này, không thể tránh khỏi sinh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não được. Và có một cái cõi có thể đạt đến cái sự an vui, đạt đến cái sự bất tử, đạt đến cái sự chấm dứt khổ đau hoàn toàn. Đó là ra khỏi cái tam giới này, đó là ra khỏi cái niết bàn, giải thoát khổ đau. Nên là vị ấy biết rõ cái nguyên nhân mà khiến cho chúng sinh luẩn quẩn loanh quanh luân hồi ở trong tam giới này. Đó chính là những cái phiền não, những cái kiết sử, những cái sợi dây trói buộc. Cho nên khi biết rõ về từ cái sự nguồn gốc mà mình từ đâu mà sinh ra, hay là biết rõ về cái nghiệp của những cái chúng sinh sinh về chỗ này chỗ kia là do những cái hạnh nghiệp của chính mình, thì lúc đấy Đức Phật cũng tự quán lại chính mình, tại sao mình lại có cái thân ngũ uẩn khổ đau này. Thì lúc đấy ngài tuệ tri, ngài quán được nguyên nhân có cái tái sinh này, có cái thân năm uẩn sinh già bệnh chết này, đó là do mình có tái sinh. Mà nguyên nhân dẫn đến cái tái sinh là do có cái sự chấp trước, có cái sự chấp thủ. Và nguyên nhân mà để nó có những cái nghiệp hữu, nó phải có tạo ra những cái nghiệp hữu đã sẵn có ở trong quá khứ, nó mới dẫn đến tái sinh. Mà tại nguyên nhân dẫn đến cái nghiệp hữu là do mình có cái sự chấp thủ, nguyên nhân có cái chấp thủ là do có tham ái. Thì từ cái nhân mà có tham ái là do có cái sự cảm thọ, nhân mà có cái sự cảm thọ là do có cái sự xúc chạm, nhân có cái sự tiếp xúc là do có các căn và các trần. Vì có danh sắc cho nên là có các căn và các trần. Nguyên nhân mà có danh sắc là do có cái thức, cái tâm thức, cái thúc đi tục sinh. Nguyên nhân mà có thức là do có những cái hành động tạo những cái nghiệp thiện ác khác nhau. Nhân mà có những cái hành động đấy là do vô minh. Thế thì tất cả cuối cùng nó là cái sự không hiểu biết đúng sự thật. Đó là những cái tà kiến, những cái hiểu biết sai về sự thật cho nên nó sinh ra vô minh. Thì bây giờ muốn đoạn trừ cái vô minh ấy thì cần hiểu đúng sự thật, tuệ quán để thấy ra được các sự thật. Sự thật về khổ, về nguyên nhân sinh ra khổ, về sự dứt chấm dứt khổ và về con đường đưa đến thoát khổ đau. Khi nào một cái người tuệ tri tuệ quán thấy ra được các cái sự thật ấy, thấy ra được những cái pháp hữu vi nó vốn là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, cái tuệ quán ấy, cái sự nhận thức ấy, mình tuệ tri cho nó thẩm thấu, cho nó thể nhập, thì lúc đấy cái vị ấy sẽ nên là cái người thấy ra được các sự thật, thì đoạn trừ được vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, thọ diệt, ái thụ, hữu sinh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não cũng diệt theo. Như vậy là cái sự chấm dứt cái khổ đau, cái sinh tử, cái luân hồi tái sinh này. Đấy là cái sự nguyên nhân sinh khởi và cái nguyên nhân có thể dẫn đến cái sự đoạn diệt, mà nguyên nhân mà chúng sinh luân quẩn ở trong tam giới, luân hồi tái sinh ở trong tử thần giới là do những cái chuỗi duyên khởi ấy. Còn cái nguyên nhân mà có thể khiến cho một chúng sinh thoát ra khỏi tam giới ấy, đó là cái quá trình đoạn diệt được cái những cái mắt xích của những cái vòng tái sinh, bắt khởi nguồn từ cái vô minh không hiểu ra các sự thật ấy. Thì cái con đường tu đạo chỉ là cái sự phát triển trí tuệ. Nếu khi nào có trí tuệ, mình thấy ra các sự thật, thấy ra các sự thật thì mình sẽ giác ngộ được chân lý, mình sẽ buông bỏ được những cái sợi trói buộc, những cái mắt xích luân hồi tử thần, và mình sẽ đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Thì đó là Đức Phật là một bậc có trí tuệ như vậy. Ngài thấy cái bờ bên này, thấy cái thế gian này, thấy những cái cõi sống này, dục giới là những cái cõi nó có những cái khổ vui như thế nào, sắc giới nó có những cái cõi khổ vui như thế nào, vô sắc giới nó có những cái sự khổ vui như thế nào. Sau khi thấy như vậy rồi, ngài mới thấy là cái sự cái sự ràng buộc ở trong cái tam giới ấy, nó là cái gì, đó là những cái phiền não, những kiết sử gì. Sau khi đã đoạn trừ được những kiết sử ấy, đoạn trừ được những cái sợi dây trói buộc ấy, để đi đến bờ bên kia, để sang đến cái bờ giác ngộ, để sang đến cái bờ giải thoát kia, thì sẽ được cái sự an vui, sẽ đạt được cái sự tự tại, đạt được cái sự bất tử như thế nào. Thì bờ bên này ở đây là cũng là chỉ cho cái tâm si mê, thì gọi là bờ bên này. Cái tâm còn bị vô minh, tham ái, chấp thủ, bị những cái phiền não ấy, nó chi phối ấy, thì đấy chính là sông, là cái bờ mê này, là cái bờ mê muội này, cũng ở trong cái tâm con người này. Mà cái bờ bên kia là cái trí tuệ giác ngộ, là cái sự hiểu biết đúng cái sự thật, là cái trí cái tâm thanh tịnh, không còn bị chi phối, không còn bị trói buộc, không còn bị khổ đau bởi những cái phiền não nó thiêu đốt nữa. Thì đấy cũng là bờ, được gọi là bờ bên kia, nhưng nó cũng ở trong cái tâm này. Cái sông mà cần phải vượt qua, đó chính là những cái công phu tu tập hàng ngày, thực hành những cái pháp thiền chỉ quán này, để chế ngự những cái phiền não này, để đoạn trừ những cái phiền não này, để diệt trừ các cái dục tham, để diệt trừ những cái sân hận, để diệt trừ những cái tà kiến này. Thì cũng ở trong cái nội tâm này, cũng trong cái nội tâm này mà mình đang thực hành những cái pháp để đi từ cái mê đến cái bờ, đi từ cái bờ mê đến cái bờ giác ngộ, đi qua cái sông sinh tử, đi qua cái sông phiền não này. Thì tất cả những cái hình ảnh đấy để mà ám chỉ, để mà chỉ cho những cái sự tu tập về nội tâm, chứ không phải là có một cái cảnh giới thật sự như vậy, chứ không phải là có cái cảnh giới là cái cõi này có cái cõi kia, mà tất cả những cái hình ảnh ấy đều chỉ ngược vào trong nội tâm, để cho một người khi mà mình có phiền não, mình biết là mình có phiền não, mình có khổ đau, mình biết là mình có khổ đau, mình đang ở cái chỗ mê, mình biết là mình đang ở bên mê, mình mong cầu, mình mong muốn được đến cái bờ giác ngộ, được đến, được đạt đến cái trí tuệ giác ngộ, thì mình cần phải thực hành những cái pháp môn gì, thì mình cần phải tu tập như thế nào, thì mình cần phải rèn luyện, mình cần phải công phu thiền quán như thế nào, thì tự mình sẽ nhận thức ra được cái con đường ấy, cái pháp môn ấy mà mình cần phải kiên trì tinh tấn tu tập như thế nào để mình đạt được cái mục đích đấy. Thì đấy là cái ý nghĩa mà Đức Phật mới dạy một cái người biết cái bờ bên này, biết cái bờ bên kia, và biết cái con đường có thể đi được từ bờ bên này đến cái bờ bên kia, là những cái hình ảnh để chỉ cho cái tâm như vậy, cái sông mê bể khổ và cái sự giác ngộ giải thoát, nó giống như là hai bến bờ có cái sự khác nhau và có cái sự đi qua bờ bên này với bờ bên kia. Thì một cái người có trí như vậy là một cái người biết đời này, biết đời sau như vậy, thì mới được gọi là cái người có trí. Những người có trí mà lại không biết đời này là gì, đời này thì nó cũng có những cái pháp, những cái sự thật nó thuộc về những cái pháp tục đế thế gian, vị ấy cũng biết, vị ấy cũng biết đời này là có những cái người hạnh phúc từ đâu mà có, khổ đau từ đâu mà ra, vị ấy cũng biết được cái nguyên nhân sinh ra cái sự khổ đau từ những cái hành động bất thiện, ta sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu tạo ra những cái khổ đau cho đời này, những cái hạnh phúc sống lâu mạnh khỏe ăn vui có sắc đẹp có trí tuệ, đó là những cái thiện nghiệp, những cái công đức mà cái vị đó đã làm từ những cái hành động, từ những cái lời nói, từ những cái ý nghĩ không có tham sân si, cho nên nó tạo ra những công đức thiện nghiệp từ những cái hành động, lời nói, ý nghĩ mà có những cái nhân của tham sân si thì nó sinh ra những cái bất thiện nghiệp. Thế là khổ đau hạnh phúc cũng là do cái tâm bất thiện hay tâm thiện nó sinh ra, để nó phát sinh ra những cái hành động thiện ác, nó để lại những cái quả báo khổ đau khác nhau. Vì ấy biết rõ cái đời này như vậy, vì ấy cũng biết rõ cái đời sau như vậy. Nếu như một cái người mà người ta đang sống bằng những cái hành động bất thiện như vậy, từ thân khẩu ý có chữa những cái phiền não tham sân si, thì đời sau cái chúng sinh ấy, người ấy sẽ đi đến bất hạnh, sẽ gặp những khổ đau. Còn với một cái nội tâm vô tham, vô sân, vô si, với những cái hành động ấy, thì cái người ấy sẽ đi đến cái sự an vui ở cái đời sau. Đó là những cái pháp tục đế. Mà cao hơn nữa, vị ấy còn biết rõ được cái thân năm uẩn này, đây là sắc, đây là cái sự tập khởi của sắc, đây là đất nước lửa gió, đây là cái những cái nguyên nhân sinh ra cái đất nước lửa gió, nguyên nhân nào nó sinh ra cái sắc thân này. Có những cái sắc thân nó cao thượng, có những cái sắc thân nó hạ nhiệt, nó sinh ra từ những cái nghiệp cao thượng hay hạ nhiệt khác nhau ở trong quá khứ, nó liên quan đến hiện tại này, và những cái nghiệp thiện ác ở cái hiện tại này nó sẽ tạo ra những cái sắc cao thượng hay hạ nhiệt ở trong cái đời tương lai. Có những cái sắc sinh ra từ tâm, từ thời tiết, từ vật thực. Như vậy có những cái cảm thọ khổ đau mà bây giờ mình đang phải cảm thọ khi mà mình tiếp xúc với những cái cảnh trần, như con mắt mình tiếp xúc với một cái cảnh sắc, tai mình phải nghe một cái âm thanh mà mình không mong muốn, mắt mình phải nhìn thấy một cái hình tướng mà mình không mong muốn, mũi mình ngửi thấy những cái mùi hương không mong muốn, lưỡi mình nếm chạm những cái vị không mong muốn, thân mình phải xúc chạm những cái sự bất hạnh khổ đau, nó đều là những cái quả của những cái nghiệp mà mình đã tạo ra. Thì cái người ấy mới là cái người biết rõ cái đời này, biết rõ cái đời sau. Nếu như cái người đấy còn tạo những cái bất thiện nghiệp thì đời sau sinh ra cũng thế, vì đấy sẽ luôn luôn tiếp xúc, luôn luôn cảm nhận được những cái cảm thọ bất hạnh khổ đau ấy. Còn nếu như nhờ ấy tránh xa được những cái bất thiện nghiệp thì vị ấy luôn luôn được cảm thọ cái sự an này, an vui. Thì đấy là cái vị ấy có cái sự biết rõ về cái thọ, về cái tưởng, về cái hành, về cái thức, nó cũng tương tự như vậy. Biết rõ cái sự tập khởi, biết rõ cái sự đoạn diệt, biết rõ cái sự con đường đưa đến đoạn diệt của sắc này, của thọ này, của tưởng này, của hành này, của thức này. Hay là vị ấy biết rõ những cái vị ngọt, những cái sự nguy hiểm, cái sự xuất ly đối với cái sắc này, cái thọ, tưởng, hành, thức này. Thì là cái vị ấy mới là cái người biết đời này, biết rõ đời sau. Khi nào vị ấy đoạn trừ được những cái kiết sử, vị ấy biết được mình còn bao nhiêu những cái đời sau nữa. Có thể là vị ấy sẽ còn 7 những kiếp về sau, hay còn 1, 2 kiếp về sau, hay là vị ấy sẽ hóa sinh rồi nhập niết bàn, hay vị ấy sẽ nhập niết bàn ở ngay cái đời này. Thì vị ấy cũng biết rõ ràng qua cái sự tu tập và đoạn trừ những cái kiết sử phiền não của mình. Đấy là vị ấy là một cái người có trí tuệ, biết đời này và biết đời sau ở cả bản thân mình và ở cả những cái người khác. Thì vị ấy cũng biết đời này và biết đời sau như một vị Phật, biết rõ cái căn tánh của chúng sinh. Người này có cái đức tin mạnh, hay là trí tuệ mạnh, hay là cả đức tin và trí tuệ đều mạnh. Thì Đức Phật sẽ dạy cho cái vị ấy thực hành những cái pháp môn nào nó phù hợp với những cái căn tánh của mình. Người có đức tin ấy thì Đức Phật dạy vị ấy sẽ tiếp tục niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên, để lấy cái đó phát triển những cái tâm thanh tịnh, để dùng cái tâm thanh tịnh đó mà tuệ quán ra được các cái sự thật, để mà thấy giác ngộ ra các cái sự thật, và có thể đi đến cái bờ giác ngộ, đi đến cái sông mê bể khổ này, và đạt đến cái bờ giác ngộ an vui. Như vậy với một cái người có cái trí tuệ mạnh thì Đức Phật sẽ dạy cho những cái pháp nó phù hợp với cái trí tuệ đấy, nó là phân tích những cái pháp chân đế, những cái sắc chân đế, những cái danh chân đế, những cái pháp duyên khởi trên những cái pháp trên đế ấy, để giác ngộ ra các sự thật, để đoạn trừ những kiết sử, là đã vượt qua cái sông mê bể khổ, đi đến cái bờ giác ngộ giải thoát một cách an toàn. Hay có những cái người có tinh tấn mạnh, hay hoặc là cái người đấy có định mạnh, thì Đức Phật lại phải dạy cho cái người ấy có cái sự quân bình lại giữa cái tinh tấn hay cái định tĩnh ấy, để vị ấy sẽ đạt được những cái tâm thanh tịnh, hay là vị ấy là một cái người có niệm mạnh hay là một cái người có niệm yếu. Thì cũng như thế, thì cái căn tánh và cái tánh tình của chúng sinh nó có cao có thấp khác nhau, nó có sắc có cái độ, cái cường độ, cái mức độ nó khác nhau, nên là nó không ai giống ai. Nên Đức Phật cũng biết được rằng là có những cái người chỉ cần nghe một cái bài pháp là có thể giác ngộ được các sự thật, nghe nghe một cái bài kệ cũng có thể giác ngộ được các sự thật. Hoặc là có những người cần nghe pháp chưa đủ để giác ngộ, cần phải thực hành pháp thiền tuệ quán để đi đến giác ngộ các sự thật. Có những người thực hành pháp thiền tuệ không thể thành tựu được mà phải thực hành chỉ quán, tức là phải thông qua thiền định rồi mới đến thiền tuệ thì mới có thể thực hành giác ngộ được. Có những người phải thực hành trong một cái khoảng thời gian dài, nhiều năm, hoặc là nhiều tháng, hoặc nhiều ngày, hoặc là trong một ngày một đêm. Có những cái hạng thì cần phải tu tập thêm nhiều đời, nhiều kiếp. Có thể kiếp này chưa thành tựu nhưng có thể đến kiếp sau hoặc nhiều kiếp sau mới thành tựu được. Đấy là cái trí tuệ để nhận biết được như thế. Cho nên là Đức Phật biết rõ những cái người nào cần phải đi cái con đường nào. Cho nên là Đức Phật mới dạy ra nhiều cái pháp môn như vậy, dạy ra nhiều cái cách thức tu tập như vậy, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, hay là có những cái mỗi người thực hành ở những cái pháp khác nhau để đi đến cái sự giác ngộ chung. Nhưng mà cái con đường để đi đến cái bờ bên kia thì có rất nhiều con đường. Có những cái người phù hợp với con đường nào thì sẽ đi cái con đường đó. Nhưng mà đến bờ bên kia thì như nhau. Khi đã đến bờ bên kia rồi thì mọi người đều đoạn trừ được những cái phiền não và đều giác ngộ ra các cái sự thật và đều đi đến cái sự chấm dứt khổ đau. Đấy là một cái bậc đạo sư có trí tuệ, khéo biết đời này, khéo biết đời sau, khéo biết ma giới, phi ma giới. Đó là biết rõ những cái phiền não nào khiến cho chúng sinh bị chìm đắm trong sinh tử. Đấy là ma giới. Biết rõ cái pháp nào đoạn trừ được phiền não đấy, đó là phi ma giới. Phật biết rõ cái người này có cái tánh tham ái nó thâm sâu, thì cần phải đối trị lại tham ái đấy bằng cái pháp niệm về tử thi, niệm về những cái bất tịnh, thì mà chế ngự những cái tham dục, những cái tham ái của người đấy. Đấy là cái người biết ma giới, biết về phi ma giới. Biết là cái người này có cái tánh sân hận lớn thì cần phải hướng dẫn cho người đấy thực hành những cái pháp thiền tâm từ để chế ngự, để giảm bớt cái sân hận ấy, thì người ấy mới có thể phát triển được cái tâm thanh tịnh và phát triển được cái trí tuệ giác ngộ. Thì đấy là biết rõ ma giới, phi ma giới. Thì tất cả những cái pháp môn mà Đức Phật dạy ra là để cho nó phù hợp với từng căn cơ, từng cái căn tánh của mỗi người, để đối trị với phiền não của mỗi người khác nhau. Nên là có nhiều cái pháp môn khác nhau, có nhiều cái đạo hạnh tu hành khác nhau. Cho nên thấy có những cái vị sa môn có những cái hạnh khác nhau, có những cái vị thì thực hành cái pháp này, có những cái vị thực hành cái pháp kia, có những cái mỗi người có những cái pháp hành nó khác nhau. Có những người thì chuyên trọng về chú trọng về pháp học, có những người chú trọng về pháp hành, có những người chú trọng về giới, có người chú trọng về định, có những người chú trọng về tuệ. Mỗi người có những cái căn, có những cái con đường riêng, có những cái sự thực hành riêng, vì có những cái phiền não nó không giống nhau cho nên cái sự thực hành nó không giống nhau. Vì vậy nên là người ta hay nhìn nhận hay so sánh tại sao cái người này lại thực hành như thế này, người này thực hành như thế kia, rồi cứ nhận định là cái mình mới là đúng, mình thực hành thế này mới là đúng, người kia thực hành là sai. Vậy mỗi người có một cái bệnh khác nhau. Cái người này là người ta bị cảm thì phải cho uống thuốc cảm, cái này người ta bị đau bụng thì phải cho uống thuốc đau bụng, cái người này đau răng phải cho uống thuốc đau răng. Cũng như vậy thì với cái người có cái tánh tham thì cần phải đối có cái pháp môn của cái tánh tham, cái tánh sân, tánh si, tánh tín, tánh tuệ, tánh tư duy, nó có cái nhiều cái căn tánh khác nhau. Cho nên là có cái nhiều cái sự thực hành khác nhau. Cũng như là một cái người chăn bò, người ta biết là những cái con bò đực, con bò lớn này cần phải đi cái con đường này, vì cái chỗ này mặc dù nó nguy hiểm nhưng mà những cái con bò này đủ sức để vượt qua. Nó sẽ không có sợ hãi, nhưng mà có những cái con bò còn non mới sinh ra, nó cần phải được bảo vệ, nó cần phải được chăm sóc, nó cần phải được dìu dắt, thì cái vị ấy sẽ nhường cho nó đi những cái con đường nó bình an hơn. Còn những cái con bò mạnh khỏe thì phải xua đuổi nó vào những cái con đường mạo hiểm hơn, bởi vì nó đủ khả năng để vượt qua cái con đường đó. Còn những cái con bò còn non, còn yếu, những con bò già nụm khụm rồi thì nó phải có Những cái sự hộ chỉ, có cái sự bảo vệ của những cái người trưởng thành khác. Thì đấy là trên cái con đường tu đạo cũng vậy. Có những cái người có đủ cái khả năng trí tuệ rồi, thì chỉ cần hơi khơi dậy cho cái người đó một chút về cái sự tu tập, là cái vị đó có thể tự mình cũng có thể tu tập được, tự mình có thể thực hành được những cái pháp ấy mà không cần phải lệ thuộc quá nhiều vào những vị đạo sư. Nhưng mà cũng có những cái người thì cần phải dìu dắt, có những cái người cần phải kèm cặp, có những cái người thì cần nói nhẹ nhàng là vị đấy sẽ hiểu, vị đấy sẽ thực hành theo. Nhưng mà có những cái người cần phải nói gay gắt, cần phải mắng chửi, cần phải chỉ trích, cần phải trách mắng, cần phải xử phạt, khiến cho cái vị đấy mới chừa được hết những cái thói hư tật xấu, thì những cái vị ấy mới trở thành những cái người có thể vượt qua được cái sông mê bể khổ này. Thì đấy là một cái bậc đạo sư thiện xảo, biết những cái con đường có thể vượt qua đối với từng hạng chúng sinh khác nhau, cho nên là có cái sự chỉ đường, có cái sự dẫn đường, có cái sự dẫn dắt đối với cái đàn bò của một cái người chăn bò, cũng thiện xảo để dẫn dắt đàn bò qua sông. Một cái vị đạo sư thì thiện xảo dẫn dắt những cái người đệ tử của mình đi qua cái con đi sông mê bể khổ, đạt đến cái bến bờ an vui hạnh phúc bằng những cái pháp môn tu tập khác nhau như vậy. Nên là Đức Phật mới dạy rằng: này các tỳ kheo, ví như những con bò đực già đầu đàn, chúng đã lội cắt ngang qua dòng sông Hằng, qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỳ kheo là những bậc A-la-hán đã đoạn trừ nậu học, tu hành thành mãn. Các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Những vị này khi lội cắt ngang qua dòng sông của Ma Vương, đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Này các tỳ kheo, ví như những con bò đực mạnh, những con bò nực được huấn luyện sau khi lội cắt ngang qua bờ bên kia sông Hằng được một cách an toàn. Rồi cũng vậy, này các tỳ kheo, những tỳ kheo sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh ở tại đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lại thế giới này nữa. Những vị ấy sau khi lội cắt ngang qua dòng sông của Ma Vương sẽ đến bờ bên kia một cách an toàn. Ví như này các tỳ kheo, những con bò đực, con bò lớn, những con bò cái, con bò con lớn, những con này sau khi lội cắt ngang qua dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những tỳ kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, làm giảm thiểu tham sân si, chứng được quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Những vị ấy sau khi cắt ngang qua dòng sông của Ma Vương sẽ đến bờ bên kia một cách an toàn. Ví như này các tỳ kheo, những con bò con nhỏ, những con bò con còn bú, những con này sau khi lội cắt ngang qua dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những tỳ kheo diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự niu, nhất định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến chánh giác. Những vị này lội cắt ngang qua dòng sông của Ma Vương sẽ đến bờ bên kia một cách an toàn. Ví như này các tỳ kheo, con bò con còn nhỏ mới sanh, con bò này nhờ chạy theo bò mẹ vừa chạy vừa kêu, sau khi lội cắt ngang qua dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những tỳ kheo tùy pháp hành, tùy tín hành, những vị này sau khi lội cắt ngang qua dòng sông của Ma Vương sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Thì đấy là toàn bộ cái giáo pháp của Đức Phật là như thế, chỉ hướng đến những cái đạo quả như vậy. Có những cái vị nào mà đã thành tựu được sơ quả thì cái vị ấy cũng đã được gọi là cái người đã qua được bờ bên kia. Như là một cái người mà khi mình đi qua một cái sông, một cái con sông, một cái biển lớn, một cái biển sinh tử lớn, và cái bờ bên kia thì mờ mịt không biết ở đâu. Thế mình đi theo một cái người dẫn đường, là một cái người không có kinh nghiệm, cái vị ấy có thể không dẫn mình đi đến bờ bên kia được, và có thể mình sẽ bị lạc đường và có thể chết ở trên cái biển sông sông mê bể khổ đấy. Hoặc là cái vị ấy là một cái người đi theo một cái người dẫn đường có trí tuệ, vị ấy có kinh nghiệm, đã từng đi qua cái con đường ấy, vị ấy biết cái bờ bên kia ở đâu là cái nơi an toàn, vị ấy có thể dẫn dắt cái đoàn người ấy đến bờ bên kia, và khi đi một thời gian thì cái vị ấy thấy được cái bờ bên kia. Khi mà đã thấy được cái bờ bên kia rồi thì cái lúc đấy cái niềm tin của cái người này trở nên tuyệt đối, tức là không còn nghi ngờ một chút nào nữa, không còn nghi ngờ về con đường này, không còn nghi ngờ về cái vị thầy dẫn đường, không còn nghi ngờ về cái bờ bên kia là nó có thật hay là nó chỉ là truyền thuyết. Vì lúc đấy vị đó đã nhìn thấy rồi, kia là cái bờ bên kia nó rõ ràng như thế, mình đã nhìn thấy nó và mình còn phải đi 7 ngày nữa mới tới nơi, mặc dù là 7 ngày nữa nhưng nó không còn xa. Nếu như vị ấy tinh tấn vậy chỉ có thể đi 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, nơ nà nhất, chậm chạp nhất thì cũng 7 ngày nữa sẽ đến bờ bên kia, sẽ đạt đến mà thôi. Thì cũng như vậy, một cái người thực hành cái pháp này, vị ấy đoạn trừ được ba hạ phần kiến sự thân, kiến, hoài nghi, giới, cấm thủ, là khi vị ấy thấy niết bàn, vị ấy thể nhập niết bàn, vị ấy thấy được niết bàn, mặc dù nó chưa, vị ấy chưa đạt chân đến niết bàn hoàn toàn nhưng vị ấy đã thấy rồi, trong tâm vị ấy, trong cái tuệ giác minh sanh khởi rồi, kiến sanh khởi rồi, tuệ nó đã sanh khởi như thế này rồi, vị ấy thấy niết bàn là cái pháp vô sinh bất diệt, nó đã hiện khởi ở trước mắt, thì lúc ấy vị ấy đoạn trừ được cái tà kiến về nơi thân này, vị ấy đoạn trừ được cái hoài nghi là nghi rằng không biết rằng nó có cái sự giải thoát ấy không, nó có cái con đường đi đến giải thoát ấy không, nó có cái pháp môn để đoạn trừ được những cái khổ đau này và đi đến cái sự an vui thật sự không. Vì vị ấy đã thấy cái pháp giải thoát ấy rồi nên vị ấy không còn nghi ngờ nữa, nên được gọi là đoạn trừ được hoài nghi và đoạn trừ được giới cấm thủ. Giới cấm thủ là chấp vào những cái điều nhỏ nhặt, chấp vào những cái thủ tục, những cái hủ tục mê nầm, những cái pháp chế định không có quan trọng. Vị ấy không còn chấp trước vào những cái hủ tục, những cái mê nầm đấy nữa, những cái sự ràng buộc ở trên thế gian nữa, thì đó là đoạn trừ được thân kiến hoài nghi và đoạn trừ được những cái giới cấm thủ. Thì đấy là một cái mức độ thấp nhất mà vị ấy có thể thấy. Rồi vị ấy đi xa xa hơn nữa, vị ấy lại thấy cái bờ bên kia nó rõ ràng hơn một chút nữa. Vị ấy lại càng tăng trưởng thêm cái niềm tin, vị ấy lại càng giảm bớt đi những cái lưu luyến đối với bờ bên này. Tức là khi mà có những cái người, người ta mặc dù là người ta đã thấy niết bàn nhưng niết bàn vẫn còn ở xa xa, người ta vẫn còn tham dục, người ta vẫn còn sân hận, người ta vẫn còn một chút si mê, cho nên là người ta vẫn còn bị lưu luyến đối với cái tham dục ở thế gian này. Cho nên nhiều vị đã chứng được niết bàn rồi nhưng mà vị ấy vẫn còn hưởng thụ các cái dục nè, vẫn còn hưởng thụ các cái ngũ dục ở thế gian, bởi vì vị ấy vẫn còn một chút lưu luyến. Vị ấy mặc dù có thấy niết bàn thanh tịnh nhưng niết bàn ấy vẫn còn ở xa xa, cho nên là cái niềm tin nó có nhưng nó vẫn còn yếu yếu. Nhưng mà đạt đến cái mức độ thứ hai, vị đó thấy niết bàn ở cái mức độ gần hơn, rõ nét hơn rồi, thì những cái sự tham ái đối với ngũ dục ấy nó lại yếu đi một mức nữa. Vị ấy biết rằng có một cái nơi mà không cần phải hưởng thụ ngũ dục vẫn là hạnh phúc, còn hạnh phúc hơn là cái sự hưởng thụ các cái dục lạc này, nên vị ấy từ bỏ các dục và làm cho các dục đấy lại yếu đi, nhưng nó chưa hết hẳn, nó vẫn còn nơ thơ một chút xíu, nó vẫn còn vương vấn một chút xíu. Thì đó là vị ấy đã đi đến cái bước thứ hai, là một bậc nhân ai. Có thể vị ấy sẽ đi thêm một ngày nữa thì vị ấy đến nơi, cho nên mới nói rằng vị ấy còn sinh lại cái cõi dục giới này một lần nữa rồi mới chấm dứt khổ đau. Rồi vị ấy lại đi tiếp lại đến một cái mức độ thứ ba, thì vị ấy thấy niết bàn lại gần hơn nữa, chỉ còn cách mấy bước chân nữa thôi, vị ấy chỉ còn đi vài bước chân nữa là sẽ đến nơi. Thì lúc ấy vị ấy mới dứt bỏ hết tất cả những cái tham dục và sân hận ở thế gian này. Lúc đấy vị ấy hoàn toàn không còn lưu luyến một chút nào nữa, vị ấy từ bỏ, vị ấy biết rằng đây là cái nơi hạnh phúc, đây là cái nơi chấm dứt khổ đau. Còn cái tham dục ở thế gian nó là hạ nhiệt, nó là thấp kém, nó là hôi thối, nó là xấu xa, nó là đáng từ bỏ. Cho nên đến cái bước thứ ba ấy, vị ấy mới cắt đứt được cái dòng ái dục, vị ấy mới cắt đứt được cái dòng sân hận, vị ấy mới thanh tịnh hóa ở cái mức độ cao hơn, tuyệt đối hơn. Và nhưng vị ấy vẫn còn phải đi tiếp, chứ chưa phải là vị ấy đã được dừng lại. Rồi, nhưng mà vị ấy có thể nhìn lại phía sau mình, Vì ấy thấy rằng vẫn còn những người chìm đắm ở ngũ dục, vẫn còn những người đang đi sau mình vẫn còn hơn người khác, cho nên vị ấy vẫn còn một chút ngã mạn, vị ấy vẫn còn một chút phóng dật, và vì vị ấy lúc ấy vị ấy vẫn còn đã tiến rất gần đến cái bờ bên kia, nó còn một vài bước nữa, cho nên là vị ấy vẫn còn một chút vô minh về sắc giới, vô sắc giới, một chút ngã mạn và một chút xíu phóng dật nữa. Rồi vị ấy cần phải đi tiếp cho đến khi vị ấy đặt chân lên đến cái bờ bên kia. Khi vị ấy đặt chân lên đến bờ bên kia rồi thì vị ấy nó mới, lúc đấy nó mới thanh tịnh tuyệt đối, nó mới không còn một chút xíu vương vấn tơ tưởng gì về cái bờ bên này. Vị ấy biết bờ bên này thật sự là đau khổ, bờ bên này thật sự là bị thiêu đốt, bờ bên này thật sự là bất an, bờ bên này là bất hạnh, là nguy hiểm. Nhưng những chúng sinh sống ở cái bờ bên này họ không nhận thức được điều đó. Họ sống ở trong cái bờ ở bên này, họ bị thiêu đốt bởi những cái tham dục sân hận như vậy, nhưng mà họ lại không biết đấy là khổ đau. Họ không biết cần phải thoát ra, hay họ cũng không biết phải thoát ra như thế nào, cái con đường để thoát ra được khỏi cái khổ đau sinh tử, khỏi những cái phiền não trói buộc ấy, nó rất khó, nó quá khó, nó rất là gian khổ. Chỉ có những cái người rất là bền chí, rất là kiên tâm, rất là mạnh mẽ thì mới có thể thoát qua được. Vì đi qua bờ bên kia nó có quá nhiều những cái chông gai, những cái cạm bẫy ở bên đường, như là một cái người nộ hành đi trên một cái con đường, đi qua một cái sa mạc, một cái người, một cái vị này đi và có những cái người khác cùng đi theo, đi qua một cái sa mạc ấy, vị ấy dắt những cái người đi cùng với mình rằng các ngươi không được nhìn ngó hai bên đường, các ngươi không được nghe những cái âm thanh ở bên đường, không được ngửi mùi hương, không được nếm vị và không được xúc chạm đối với bất cứ một cái cảnh vật gì bên đường. Đó là ma, nó hiện ra, nó cám dỗ. Nếu như mình mà nơ nà một chút, không thận trọng một chút là mình sẽ bị nó ăn thịt, sẽ bị những cái dạ xoa quỷ sứ đó nó ăn thịt đó. Thì những cái người đồng hành nghe theo cái người chỉ đường ấy, dẫn đường ấy, nói là chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi làm được điều đó, hãy cho chúng tôi đi cùng với, chúng tôi sẽ hộ chỉ các căn, chúng tôi sẽ phòng hộ, chúng tôi sẽ không có nhìn ngó, không có xúc chạm đến những cái vật gì. Rồi cái đoàn ấy ra đi, đi được một đoạn thì những quỷ dạ xoa họ hiện ra thành những cái cô gái đẹp như những nàng tiên. Rồi họ đi qua đi lại ở như ấy, họ hát lên những cái điệu hát du dương, họ có những cái lời mời chào quyến rũ dụ dỗ. Rồi những cái vị nào mà tham ái đối với cái sắc đẹp ấy, tham ái đối với những cái nhan sắc của những cái nữ dạ xoa ấy, rồi họ sẽ dừng lại, họ không đi nữa. Những người bộ hành bảo hãy đi, đừng có đứng lại, đứng lại đấy là chết đó. Nhưng mà cái người này vì cái lòng tham sắc nó cám dỗ, vì ấy không muốn đi, vì ấy ngồi xuống, vì các vị hãy đi đi, tôi ở lại đây. Rồi vì ấy tiến lại đến gần cái con dạ xoa đó, rồi nó nhe răng ra, nó ăn thịt cái vị đó. Cũng như vậy với một cái người đang đi trên cái con đường tu đạo, có thể do mình không có phòng hộ các căn, nhìn thấy một cái cô gái nặng nơ, có sắc đẹp, ăn mặc nộng nẫy, sẽ sinh ra tham ái với cô đấy, thì cái con đường tu về giới định tuệ này nó sẽ bị suy yếu đi. Vì ấy cảm thấy cái đời tu rất là khổ đau, vì ấy có thể sẽ dừng lại, vì ấy có thể sẽ xả y, vì ấy có thể sẽ hoàn tục, vì ấy có thể sẽ đi tìm kiếm cho mình một cái người bạn khác phái để chung sống với người ấy. Rồi vị ấy chìm đắm trong cái sinh tử này, vì ấy không thể đi đến cái bờ bên kia, đến cái bờ giác ngộ an toàn được. Cũng như vậy, nhưng mà cũng có những người khi đi trên đường thì nghe thấy những cái âm thanh du dương, những cái tiếng hát ngọt ngào của những cái người nữ hành khác, rồi vị ấy sinh ra cái tham ái với cái âm thanh đó. Hoặc là có những người thì những người ấy người ta làm những cái món ngon vật nào người ta dâng cúng, và vị ấy đắm nhiễm ở những cái món ngon đó, rồi bị trói buộc bởi những cái người đó mà vị ấy sẽ thối lui trên cái con đường đạo. Hoặc là vị ấy bị đắm nhiễm vào những cái mùi của những cái nước hoa sông thơm ấy, vị ấy đắm nhiễm vào cái mùi ấy và sinh ra tham dục, nên là vị ấy sẽ dừng lại cái con đường tu ấy. Hoặc là vị ấy có cái sự xúc chạm và đụng chạm vào những cái chân tay của những cái người khác phái, rồi sinh ra tham ái, tham dục, bị tham dục tấn công, bị tham ái tấn công, vị ấy không tiến bộ trên cái con đường tu được, vị ấy sẽ dừng lại và lùi lại, và vị ấy sẽ trở lại cái đời sống thế tục, và vị ấy sẽ bị cái sự khổ đau bất hạnh, bị cái tử thần đấy nó lôi kéo. Vậy thì vị ấy muốn đi qua được cái con đến bên bờ bên kia, đi qua được cái sông mê, đi qua được cái sông có đầy sự cám dỗ của ác ma ấy, thì vị ấy cần phải phòng hộ con mắt, đừng để cho nó nhìn vào những cái cảnh sắc những cái cảnh sắc nguy hiểm, nguy hại, hay khi nào mình nhìn thấy những cái sắc của người nam, nhìn thấy cái sắc của người nữ, hay người nữ nhìn thấy cái sắc của người nam, thì phải như thật tuệ quán, nó là bất tịnh, nó là hôi thối, nó là giả dối, nó là vô thường, nó là cổ, là vô ngã, nó là đất nước lửa gió, thì cái vị ấy phòng hộ được các căn như vậy thì vị ấy mới an toàn đi qua bờ bên kia được. Khi người ta nghe những cái âm thanh, vị ấy cũng phải tuệ quán nó là như vậy, nó là vô thường giả tạm, để vị ấy không đắm nhiễm vào cái âm thanh đó, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị và thân xúc chạm bất cứ một cái gì, thì vị đó cũng phải tuệ quán như vậy để không ái nhiễm, không tham ái, không tham đắm vào, thì vị ấy mới có thể vượt qua cái dòng sông của ác ma này được, của cái sự cám dỗ của cái ngũ dục này, thì vị ấy mới có thể đi qua bờ bên kia an toàn được. Đấy là cái con đường đi là như vậy, đấy là cái con đường của Đức Phật là đi như thế, là đi đến bờ bên kia, là đi đến cái sự giác ngộ, là đi đến cái sự giải thoát khỏi những cái trói buộc, là đi đến cái sự chấm dứt khổ đau sinh tử này, là phải đạt đến những cái thánh đạo thánh quả siêu thế này. Chứ Đức Phật cũng không có chủ trương đó là chỉ dẫn dắt một con người đi lòng vòng ở trong tam giới. Đức Phật không có khuyến khích một người là hãy tu tập pháp này để được hưởng những cái phước lạc ở thiên giới, ở phạm thiên giới, mà Đức Phật luôn luôn khuyến khích, khích lệ rằng hãy tu tập những cái pháp môn này để đi đến niết bàn, để chấm dứt khổ đau, để ra khỏi tam giới, để ra khỏi cái sinh tử này. Thì đấy mới là cái pháp môn, đấy mới là cái con đường, đấy mới là cái giáo pháp của Đức Phật, thì hướng đến cái mục đích ấy, thì hướng đến cái con đường như vậy. Cho nên là một cái người phải có tận tâm thực hành pháp, là tận tâm thực hành giới định tuệ, mình đang thực hành giới định tuệ ấy, là cái người đấy đang đi qua bờ bên kia, đang đi đến cái bờ giải thoát giác ngộ. Nào một cái người còn thực hành thiền chỉ quán, là cái người đấy đang đi đến, đang từng bước đi đến cái bờ giác ngộ giải thoát. Một ngày nào cái người nào đấy không thực hành thiền chỉ quán, là cái người đấy đã dừng chân lại, muốn ở lại bờ bên này, không muốn sang bờ bên kia. Thì muốn sang bờ bên kia là thế, là phải đi qua cái con thuyền có là cái con thiền chỉ quán mà thôi. Đó mới gọi là tu thuyền là vậy, tu thiền là vậy. Thiền là mình đang ngồi cái con thuyền nên mình thực hành những cái pháp thiền, nên là mình đang đi qua sông mê bể khổ ấy, giống như là một cái người mình đang ngồi trên cái con thuyền để mình đi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Nên là cái pháp Phật là thế, là phải thực hành những cái pháp thiền miên mật ngày đêm. Người nào tinh tấn nỗ lực thực hành thì người đấy sẽ đi đến bờ bên kia sớm mau chóng. Người nào mà lười biếng giải đãi thì cái người đấy sẽ khó mà có thể qua bờ bên kia được, vì để qua được cái bờ giải thoát giác ngộ nó đòi hỏi cái sự nỗ lực, đòi hỏi cái sự cố gắng, đòi hỏi cái sự bền bỉ, đòi hỏi cái sự thận trọng trong một thời gian dài, không có thối lui, không có thoái thất, thì vị ấy sẽ đi đến cái bờ giải thoát giác ngộ được. Nên Đức Phật mới dạy rằng đời này và đời sau bậc trí khéo trình bày, cảnh giới ma đạt được, cảnh tử thần không đạt. Bậc chánh giác trí giả biết rõ mọi thế giới, cửa tử bất tử rộng mở, đạt an ổn niết bàn, dòng ma bị chặt ngang, nát tan và hư hoại, hãy sống sung mãn hỷ, đạt an ổn niết bàn. Đấy, là cái này các tỳ kheo, tiểu kinh người chăn bò thứ 34. Đây là kết thúc cái nội dung của bài tiểu kinh người chăn bò. Dạ, con bạch sư ạ, con xin chuyển 5 phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả pháp thiện ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi về tội ưng xả đối trị. Vị tỳ kheo nào sử dụng y phụ trội phạm xả đọa pháp, y phụ trội nghĩa là y chưa được chú nguyện để lùng liêng hoặc lùng chung. Một vị tỳ khưu có thể mặc được hai bộ y, ba bộ y hoặc nhiều bộ y, miễn là y đã được chú nguyện phải không ạ? Còn vị tỳ khưu dù mới có một bộ y đã được chú nguyện và đang sử dụng, bây giờ họ có thêm một bộ y nữa nhưng y này chưa được chú nguyện thì cũng không được sử dụng, muốn sử dụng thì phải được chú nguyện mới được sử dụng, nếu không chú nguyện mà sử dụng thì phạm ưng xả đối trị, có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị tỳ kheo thì được phép dùng ba y, ba cái y đấy là ba cái y chính mà vị đó phải nguyện, rằng đây là y tăng dần đê, đây là y thượng, đây là y hạ. Thì ba cái bộ y đấy thì giống như là một vi vật bất ly thân, đi đâu cũng phải mang theo, ngủ một đêm cũng không được xa lìa. Ba cái y đấy phải luôn luôn ở bên mình. Thì còn ngoài ba cái y đấy ra thì vị đó có thể dùng các cái y phụ tùng khác tùy theo cái nhu cầu của từng người. Có cái người thì có nhu cầu ít thì vị đó dùng rất ít y phụ tùng, nhưng cũng có người thì có nhu cầu nhiều thì vị đó dùng nhiều y phụ tùng. Và trong luật thì Đức Phật lại không có quy định là tối đa tối thiểu là bao nhiêu cái y phụ tùng cả, nên là vị đấy dùng bao nhiêu. Nhưng mà dùng cái y phụ tùng thì nó có cái lời chú nguyện của cái y phụ tùng, đây là y phụ tùng của tôi, thì vị đó cũng cần phải đánh dấu, đánh dấu vào các cái góc y đấy và chú nguyện như vậy. Vị đó dùng y, những cái y chính của mình cũng phải nguyện, đây là những cái y vai trái, đây là những cái y thượng y hạ của tôi, thì cái vị ấy phải chú nguyện. Còn khi dùng y phụ tùng thì vị đó cũng đánh dấu mà chú nguyện như vậy. Và nếu mà không đánh dấu và không chú nguyện như vậy thì vị ấy sẽ phạm cái tội, phạm cái tội thì cái tội đấy nó cũng chỉ là cái tội nhẹ thôi, vị ấy có thể sám hối được. Còn khi mà vị đó mà lìa y cách đêm thì vị đó mới phạm vào cái tội ưng xả, thì vì nó cần phải xả cái y rồi thọ trì nặng. Thì đấy thì ở trong luật thì sẽ đọc thêm ở trong luật thì sẽ hiểu rõ hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Pháp Thiện ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Khi vấn đề y đã được dứt điểm, tức ca thi ná đã hết hiệu lực, vị tỳ kheo xa lìa một trong ba y lầu chỉ một đêm phạm xả đọa pháp. Theo con hiểu là một vị tỳ kheo khi đã ở trong chú xứ như chùa thì không sao, hoặc đi ra khỏi chú xứ, ra khỏi chùa mà chỉ đi trong ngày không mang đủ tam y cũng không sao. Còn đi ra khỏi chùa mà đi qua đêm thì bắt buộc phải mang đầy đủ y của mình đi theo, nếu không sẽ phạm ưng xả đối trị phải không ạ? Nếu như đi đến nhà cư sĩ được cư sĩ sắp xếp cho một phòng riêng, vậy có được để y trong phòng riêng rồi xa lìa y đi ra nơi khác không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Y này là nó phải ở trong phòng của mình thì nó mới không phạm, nếu mà nó ở bên ngoài thì nó phạm. Thì Đức Phật chế ra cái luật là y không được lìa xa khỏi mình là vì có những cái nơi mà có rất đông người tu, có đông những vị tỳ kheo, khi mình để y ở bên ngoài như vậy nó sẽ có cái sự nhầm lẫn, tức là người này có thể lấy nhầm lẫn y của người kia, rồi nó sinh ra cái sự tranh chấp, sinh ra cái sự cãi cọ và mâu thuẫn lẫn nhau. Vì vậy nên là y không có nghĩa là chỉ để ở trong chùa, mà mình để ở cái phòng nó là ngoài, bên ngoài phòng của mình thì nó cũng có thể xảy ra cái sự nhầm lẫn mất mát, hoặc là khi mà mình bị mất y rồi mình nghi ngờ cho những người khác lấy y của mình. Vì cái thời xưa y rất là hiếm, là có, là quý như vậy, khi mà một mất sinh ra 10 ngờ, mình ở chung với nhau nên khi mình nghi kỵ là vị này lấy y của tôi, vị kia có thể là vị đó lấy nhầm chẳng hạn. Cho nên là mới cần phải chế ra cái giới là luôn luôn giữ y ở trong cái phòng của mình chứ không được ở bên ngoài phòng của mình. Thế là nếu mà cái y mà bên ngoài của phòng của mình thì là phạm ưng xả đối trị. Thế là thì không phải là trong chùa đâu mà là bên ngoài phòng cũng là phạm rồi. Và khi mà để lìa y cách đêm là khi vị đó đi đâu đó qua đêm mà tới quá giờ rạng đông, vị đó trở về, thì khi mà vị đó trở về đã qua cái giờ rạng đông rồi thì là phạm, nhưng mà trước cái giờ rạng đông đấy thì sẽ không phạm, nên là đấy là được gọi là cách đêm là vậy. Còn đi đến nhà cư sĩ, khi mà ở nhà cư sĩ thì vị đó cũng luôn luôn phải để những cái bộ y đó ở sát bên mình chứ không được để ở trong phòng này rồi đi nơi khác, mà đi nơi khác mà cách qua một đêm quá cái giờ rạng đông thì vị đó cũng bị phạm vào cái tội lìa y. Cách nhờ y thì vị đó cũng phạm vào ưng xả đối trị. Thì đi càng đi ra ngoài thì vị đó càng cần phải giữ cái y bên mình, ngay lúc ngủ cũng phải để ở ngay trên đầu giường, không quá một cái tầm với tay của mình ấy. Thì đấy mới đảm bảo an toàn tuyệt đối được cho ba cái y của mình như vậy, chứ không phải là mình để ở trong phòng của mình rồi để trong một cái phòng rồi mà mình có thể thoải mái đi lại được. Thì nên với một cái sự thận trọng ấy, thì nên luôn luôn mang theo mình những cái y chính đó, những cái y thăng dần ấy, y vai trái và y hạ, thì luôn luôn mang theo mình và không lìa khỏi cái phòng nghỉ của mình là tốt nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Pháp Thiện ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, một vị sa di có được nấu ăn không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị sa di mà nó còn tùy theo từng cái môi trường ấy, những cái môi trường mà có những người cư sĩ hộ độ rồi thì một vị sa di không được nấu ăn. Còn trong có những cái trường hợp mà sống ở một cái nơi mà không có những người cư sĩ hộ độ thì đôi khi một vị sa di cũng được phép nấu ăn. Cái này cũng rất là hạn chế, nhưng nó cũng chỉ trong một cái trường hợp nào đó nó quá là cần thiết. Đấy, tức là trong những cái trường hợp nó rất là cần thiết vì không có cái người hộ độ thì một vị sa di mới được phép làm cái việc đó. Còn nếu như mà một khi mà đã có những người cư sĩ, có những người hộ độ rồi thì một vị sa di cũng không nên làm cái việc đó. Thì cái này nó còn tùy trường hợp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Pháp Thiện ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Trong luật có nói là một vị tỳ kheo không được cất giữ thức ăn qua đêm. Vậy vị tỳ kheo ấy có được nhận vật thực, Phật tử cúng dường vào lúc phi thời như lúc buổi chiều, và sau đó vị đó xả vật thực đó đi vào lúc trời tối có được không ạ? Con thấy điều này không có phạm vào việc cất giữ thức ăn qua đêm. Tiếp nữa là một vị tỳ kheo buổi sáng sau khi đi khất thực và thọ thực lúc buổi trưa xong, khi vào lúc ngưng thọ thực xong thì vừa lúc đến 12 giờ trưa, tức vừa đến lúc phi thời, nhưng vị ấy còn một ít vật thực thọ còn dư, thực còn dư như bánh kẹo, vị tỳ kheo ấy có bắt buộc phải xả ngay lập tức và không được chạm vào nó vì đã vào lúc phi thời không ạ? Con kính tri ân sư nhiều ạ, và chúc sư nhiều sức khỏe ạ. Một cái vị tỳ kheo có những cái vật thực chỉ được phép tích trữ trong buổi sáng, có những cái vật thực được tích trữ trong một ngày, có những cái vật thực được tích trữ trong một tuần. Vậy không có nghĩa là một vị tỳ kheo không được tích trữ vật thực. Có những cái vật thực chỉ được phép sử dụng buổi sáng thôi, ví dụ như là cơm, cháo, cái đồ ăn cứng mềm, rau cải ngũ cốc thì chỉ được dùng buổi sáng, thì vị ấy chỉ được nhận vào buổi sáng thôi. Và mà quá cái giờ đứng bóng rồi thì vị đó không có nhận và không có đụng chạm vào những cái vật thực đấy nữa. Nếu có người cúng dường những cái vật thực ấy thì vị đó phải hướng dẫn cho người ta gặp cấp pi giá, và những người hộ tăng ấy sẽ là những cái người sẽ gìn giữ những cái vật thực ấy để làm những cái món, những vật thực ấy vào buổi hôm sau. Còn có những vật thực được giữ trong ngày như là đường hay là nước ngọt thì vị đó có thể được nhận cả phi thời và chỉ được dùng trước cái giờ rạng đông, chứ không được để cách đêm. Có những vật thực được dùng cả tuần thì vị đó được họ nhận lúc nào cũng được, cả buổi sáng buổi chiều cũng được, như mật ong, nước trái, chỉ như là mật ong, đường, vị ấy sẽ được giữ 7 ngày những cái vật thực đấy, thì vị đó sẽ được họ nhận bất cứ lúc nào, không giới hạn thời gian. Có những cái nó thuộc về dược phẩm là thuốc men thì vị đó sẽ được giữ cả đời, vị đó nhọ họ nhận lúc nào cũng được và giữ bao lâu cũng được. Nó có nhiều cái khác nhau như vậy. Còn đối với ý thứ hai này thì Dạ, con thưa sư, con xin đọc lại ạ. Tiếp nữa là một vị tỳ kheo buổi sáng sau khi đi khất thực và thọ thực lúc buổi trưa xong, khi vừa ngưng thọ thực xong. thì khi mà vị đó đang ăn mà đến cái giờ đứng bóng ấy, thì với một cái người mà giữ giới một cách nghiêm khắc, một cách nghiêm túc, thì dù đang ăn vị đấy cũng sẽ dừng lại luôn, vị đấy sẽ xả bỏ hết những cái vật thực mà mình đang ăn dở đó, đấy là và mình vị đấy sẽ dừng lại và vị đó sẽ không ăn nữa, thì vị đó là một cái người giữ giới nghiêm mật thì vị đó sẽ thực hành như vậy, cho dù vị đó nếu như vị đó chưa ăn mà đi cất thực về đã hết giờ ăn rồi, có thể là vị đó sẽ nhịn luôn cái bữa ăn đó, vị đó sẽ không ăn luôn vì cái vật thực đó đến muộn quá giờ, hoặc là vị đó đang ăn nửa chừng mà đến cái giờ đứng bóng vị đó cũng có thể sẽ dừng lại và vị đó xả cái vật thực đó không ăn nữa. Thì cái này nó còn tùy theo cái vị nào mà giữ giới ở cái mức độ cao thấp khác nhau, thì vị đó sẽ thực hành những cái độ nghiêm mật khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Đức Kiên ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, giáo pháp ở các thời có các vị Phật khác nhau thì có khác nhau không ạ? Giáo pháp của các vị Phật khác nhau ấy, thì nói về cái pháp tu những cái pháp cốt yếu ấy, thì giống nhau, như là các vị Phật nào cũng dạy về cái pháp chân đế, pháp tục đế, cũng dạng dạy về bốn sự thật, về khổ tập diệt đạo, về phân biệt danh sắc, quán về duyên khởi, quán về cái sự vô thường của vô ngã và chứng đắc các đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thực hành các pháp thiền chỉ, thiền quán, thì giống nhau. Nhưng mà còn có những cái pháp thì khác nhau, ví dụ như là những cái pháp về liên quan đến giữ giới thì khác nhau. Có những vị Phật thì có chế định giới luật, có vị Phật không chế định giới luật, có vị Phật thì chế định nhiều giới luật, có vị Phật chế định ít giới luật, thì đấy là có sự khác nhau như vậy. Nên là ngài Sa Lợi Phất có hỏi Đức Thế Tôn là trong giáo pháp của các vị Phật có cái sự tồn tại lâu dài khác nhau hay không, thì Đức Phật nói là có. Nếu như những cái vị Phật nào mà chế định nhiều giới luật thì giáo pháp sẽ tồn tại lâu hơn, còn những vị Phật nào mà chế định ít giới luật hay không chế định giới luật thì giáo pháp sẽ tồn tại ngắn hơn. Bây giờ có các vị Phật thì chỉ chế định những cái giới rất chung chung thôi, không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ giới được thanh tịnh, ấy là lời dạy của chư Phật. Chư Phật thường dạy dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn nạn tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Có thể chỉ dạng dạy những cái giới rất là chung chung như vậy, và các vị tỳ kheo đấy có thể vào cái thời rất là hiền thiện, cho nên là chỉ nghe pháp của Đức Phật một cái khoảng rất là ngắn ngủi thì các vị ấy đều chứng đắc đạo quả thánh nhân A-la-hán hết. Cho nên là vì với một cái hội chúng toàn thánh nhân như vậy, cho nên Đức Phật rất ít chú trọng đến chế định giới luật, hay là như trong thời giáo pháp của Đức Phật Gotama hiện tại 20 năm đầu Đức Phật không chế định giới luật, bởi vì nó cũng không cần thiết, vì các vị tỳ kheo đa số là những người chân chánh hiền thiện. Sau 20 năm thì có những cái vị ô nhiễm, tức là có những cái vị vì nợ dưỡng cho nên là vào tu tập và không có thực hành pháp, gây sự cãi lộn, đánh nhau chửi nhau nhiều, hỗn loạn ở trong giáo pháp nhiều, thì lúc đấy Đức Phật mới chế định giới luật, chế định giới luật ra. Thì những cái giới luật này có thể nó cũng sẽ làm cái sự mâu thuẫn thường xuyên, có cái sự tranh cãi, công kích lẫn nhau vì giới luật, như các vị tỳ kheo và Kosapi có giới luật thì sẽ sinh ra cái sự cãi nhau nhiều hơn, nhưng cũng từ chính nhờ giới luật ấy lại khiến cho Phật pháp tồn tại lâu dài hơn. Tức là vì ngày nào thì Đức Phật cũng nói là cái sự tranh cãi về giới luật nó chỉ là cái chuyện nhỏ, còn cái khi nào mà giáo pháp bị phân tán, tức là người ta phát minh ra những cái pháp môn mới, thì lúc đấy mới là vấn đề lớn. Khi nào mà người ta cãi nhau là cái pháp môn tu này mới là đúng, pháp môn tu này là sai, thì lúc đấy mới là một cái sự hỗn loạn giáo pháp, đấy mới đáng sợ. Là cái sự trong giáo pháp của các vị Phật quá khứ, các vị Phật quá khứ hiện tại là như vậy. Nói chung là về cái nội dung của pháp, các cái pháp môn tu là đồng nhất, là đồng tất, vị Phật nào cũng giảng dạy những cái pháp môn tu tập đi đến niết bàn như nhau, chỉ có những cái pháp về giới luật thì có khác nhau. Đó là cái thời nào mà có nhiều những cái phàm tăng xuất hiện thì Đức Phật sẽ chế định giới luật nhiều hơn, còn những cái có những cái vị Phật trong những cái thời mà toàn là thánh tăng thôi thì các vị Phật ấy ít chế định giới luật hơn, thì nó chỉ khác nhau về cái điểm đó thôi. Còn cái con đường cái pháp ma tu thì Phật nào cũng giống giống như nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Kiên ạ. Dạ, thưa sư, con nghe có giảng sư dạy rằng thọ lạc trong tứ thiền cũng là khổ, hay tu cao lên thì không những phải bỏ pháp bất thiện mà phải bỏ cả pháp thiện. Con không hiểu điều này, xin sư giảng giải cho con hiểu những điều này ạ. Thọ nó là một cái tâm sở. Khi mà mình có những cái cảm thọ khổ hay lạc hay là hỷ hay ưu thì nó là một cái tâm, nó là một cái pháp hữu vi, nó là một cái tâm thức, nó luôn luôn ở trong cái trạng thái sinh diệt. Vì sinh diệt nó nên nó vô thường, vì vô thường ấy cho nên nó là khổ. Thì cái thọ lạc nó cũng là khổ, kể cả cái lạc của tam thiền thì nó cũng là khổ. Vì nó luôn luôn có sự dao động sinh diệt. Ví dụ như là một cái người mình đói cho nên mình được ăn. Khi ăn thì mình cứ tưởng ăn là nó hết khổ, nhưng mà trong cái lúc ăn ấy mình có thể cảm thấy ngon nhưng nó vẫn khổ. Khổ vì ăn ăn xong rồi mình cảm thấy cái bụng mình nó no, nó tức, nó cũng là khổ đấy. Vậy thì không phải là mình cứ có cái thọ lạc nào nó cũng là ấy là hạnh phúc, mà thọ lạc nào nó cũng là khổ hết. Cái dục lạc nó cũng là khổ, cái ni dục với cái lạc ni dục nó cũng là khổ. Mà tất cả những cái pháp hữu vi nó đều là khổ. Cái chúng sinh ở cõi địa ngục cũng khổ, cõi người cũng khổ, cõi chư thiên cũng khổ, cõi phạm thiên cũng khổ. Cái còn có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức này thì còn có vô thường nên còn có khổ, còn có khổ nên nó là vô ngã. Hiểu ra được như vậy thì mình mới thoát khỏi sự trói buộc của những cái thọ đó. Còn nếu mà mình chưa hiểu ra được thì mình không thoát được. Còn tu cao nên cao như nào? Cái ý sao? Dạ, con thưa sư, hay tu cao lên thì không những phải bỏ pháp bất thiện mà phải bỏ cả pháp thiện ạ. Tu cao nên mà bỏ pháp bất thiện hay bỏ pháp thiện thì không phải là bỏ, mà ở đây là ví dụ như một bậc tu chứng đến bậc A-la-hán, hay là một bậc mà tu chứng đến A-la-hán thì vị ấy không còn tham ái đối với những cái thiện và bất thiện nữa. Tức là tất cả những cái hành động của vị ấy không để lại cái nghiệp thiện ác, mà là đều để là cái hành duy tác, như Đức Phật đi thuyết pháp tế độ chúng sinh tạo công đức vô lượng ấy. Nhưng đối với Phật thì đó chỉ là hành động, không có chấp thủ. Đối với các bậc A-la-hán cũng vậy, các vị ấy có thể làm những cái việc có lợi ích cho đời. Đấy, nhưng mà các vị không tham ái, không chấp vào cái hành động đấy là tôi, là tự ngã của tôi, cho nên những cái hành động ấy nó không để lại cái nghiệp thiện ác nữa. Thì cái tâm của vị ấy hoàn toàn là sống với tâm xả, xả cả với thiện với ác, nó mang cái ý nghĩa như vậy, mang cái ý nghĩa là một cái vị thực đã đạt đến lậu tận rồi, thì vị đấy không còn chấp vào bất cứ một cái hành động thiện ác gì nữa, và tất cả những cái hành động thiện ác ấy là duy tác, cho nên mới gọi là không còn thiện, không còn ác, tức là không còn để lại cái nghiệp thiện ác gì, bởi vì cái tâm của vị đấy hoàn toàn là tâm xả, đấy là cái mang ý nghĩa như thế, chứ không phải là bỏ không làm việc thiện, bỏ không làm việc ác. Vì ngoài hai cái việc đấy ra thì cái việc gì là không thiện không ác? Thì làm gì có cái việc gì là nó không thiện không ác? Mình chẳng qua là cái tâm mình có chấp vào hay không chấp vào mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Kiên ạ. Dạ, con thưa sư, trong bài giảng kinh Ví dụ lõi cây, phần trả lời câu hỏi thỉnh pháp, sư có giảng rằng một vị chứng A-la-hán vẫn còn tập khí xấu, còn có những lời nói làm cho người khác không vui lòng hoặc có lời nói thô thiển. Con có suy nghĩ về một vị A-la-hán là đã đoạn liệt các cấu uế, các tập khí. Vậy sư cho con hỏi chứng đến quả thánh nào thì mới đoạn tận những cấu uế, những tập khí ạ? Chỉ có Đức Phật mới là cái bậc đã đoạn trừ hết tiền khiên tật, tức là những cái tiền khiên tật, những cái tập khí mà ở trong những cái kiếp quá khứ nó còn dư sót lại, như một cái vị A-la-hán. Vị ấy gọi những người khác này ngày người đê tiện kia, này người hạ tiện kia, thì đấy là cái tập khí do vị ấy 500 kiếp liền sinh ra là Bà La Môn, cho nên vị ấy có tập khí ấy. Hay là có những vị A-la-hán thì có những cái kiếp đã có nhiều những cái kiếp làm những cái ở một cái cõi như súc sinh nào đấy, cho nên nó còn những cái tập khí xấu của những cái chúng sinh đó. Thì đấy là gọi là những cái tiền kiên tật, nó không hề có phiền não ở trong đó, nhưng mà vị đó vẫn còn bộc phát ra những cái hành động xấu đấy. Thì với các bậc A-la-hán đều có hết, bậc A-la-hán nào cũng có, chỉ có mỗi Đức Phật nó không có. Đức Phật là bậc đã đoạn trừ hết phiền não và các tiền kiên tật, chỉ có Phật chỉ có một vị Phật thì mới hết, còn một vị A-la-hán không hết những cái tiền kiên tật ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Kiên ạ. Dạ, con thưa sư, một người không học giáo pháp hoặc chỉ học hiểu sơ qua về giáo pháp nhưng thực hành thiền chỉ, thiền quán thì có chứng đắc giải thoát đạt được Niết Bàn không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Một vị học giả. Dạ, con thưa sư, một người không học giáo pháp hoặc chỉ học hiểu sơ qua về giáo pháp nhưng thực hành thiền chỉ, thiền quán thì có chứng đắc giải thoát đạt được Niết Bàn không ạ? Vị đó không học giáo pháp nhưng vị đó thực hành thiền chỉ quán thông qua một cái vị thầy giảng hướng dẫn, thì cái vị thầy đấy là một cái người thông thạo về pháp học pháp hành ấy. Thì vị đấy sẽ hướng dẫn được cho cái vị đó, thì vị đó không phải là không học mà vị đó học kết hợp với hành. Thế là hôm đấy mà hành đến cái pháp gì thì cái vị thầy đó sẽ dạy là hãy thực hành pháp như thế này, hãy thực hành cái pháp này để đạt đến sơ thiền, rồi hãy thực hành như thế này để đạt đến nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền. Thì luôn luôn có một cái vị thầy hướng dẫn như vậy, thì vị đó không cần phải mất thời gian để học hết các cái pháp học thì vị đó vẫn thực hành được. Rồi sau đó thực hành đến tiền tuệ thì vị thầy sẽ dạy như thế này là phân biệt sắc, như thế này là phân biệt danh, như thế này là phân biệt nhân duyên, như thế này là tuệ quán vô thường của vô ngã, như thế này để đi đến chấm dứt các cái kiết sử phiền não. Thì đấy là vị ấy luôn luôn được học và bên được một vị thầy kèm, và vị đó học rồi hành kết hợp với nhau, cứ học xong rồi lại hành, học xong rồi hành, chứ không có cái chuyện mà vị đó không học một chút nào rồi vị đó có thể tự thực hành được. Vị đó không hề biết gì về pháp học, rồi vị ấy cứ nhắm mắt và ngồi thiền không có ai hướng dẫn thì không bao giờ đạt được cái pháp gì hết. Không biết có tu tập ấy. Còn có những vị người ấy thông thạo pháp học, vị ấy có thể thuộc lòng những cái phương pháp tu tập thì vị ấy có thể tự thực hành được. Vị ấy có thể ẩn ở trong một cái am thất nào đấy, vị đấy tự thực hành, vị ấy biết rõ là muốn tu tập thiền chỉ thì cần phải thực hành như thế này, muốn tu tập thiền quán thì cần phải thực hành như thế này. Do thông thạo về pháp học rồi, vị ấy có thể là ít lệ thuộc vào một vị thầy, vị ấy có thể tự mình thực hành. Hoặc nếu như lúc nào vị đó hoài nghi, vị đó mới cần tìm đến một vị thầy có kinh nghiệm để hỏi. Còn không thì vị đấy vẫn tự thực hành được là nhờ vị ấy có pháp học. Còn một vị không học là vị ấy luôn luôn phải có một vị thầy có kinh nghiệm kèm từng chút một, thì vị ấy thành tựu được nhờ có học và hành kết hợp với nhau. Chứ không thể nói là một cái người không biết một chút về pháp học lại cũng không có một vị thầy nào hướng dẫn mà tự thực hành thì không thành tựu được. Còn nếu như vị đó không biết một chút nào về pháp học nhưng vị ấy có một vị thầy dẫn dắt thì vị ấy có thể thực hành được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Tâm Thuận Tánh ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, theo con biết Đức Thế Tôn chỉ dạy đệ tử bằng bàn tay mở, ngài thường ví dụ ít ẩn dụ, song trong kinh Đại Khổng Tước, ngài lại khuyên các thầy tỳ khưu trì chú Đa Ha La Ni để chữa rắn cắn cho thầy Savati. Vậy con xin hỏi, trì chú có vượt qua được nhân quả, trì chú có đạt được giác ngộ giải thoát không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Chỉ chú hay là những cái bài kinh bảo hộ thì cái pháp đấy là cũng đôi khi có những cái pháp giống như là nói lên những cái lời chân thật. Khi mình tuyên thuyết lên những cái lời chân thật, sức mạnh của sự thật nó có thể làm thay đổi được, nó có thể làm cho một cái người nào đó đạt được những cái ý nguyện như mình mong muốn. Như là ngày xưa có một ông vua đi đến một cái dòng sông, nước nó chảy rất là dữ dội, chảy mạnh. Lúc đấy ông ấy mới nghĩ rằng, ông mới nói với các vị đại thần rằng, bây giờ có một vị sa môn nào có thần thông lực có thể làm cho dòng sông này chảy ngược được không ạ, các khanh? Thì lúc đấy các vị đại thần nói rằng không thể có, thưa bệ hạ, dù các vị có thần thông đến mấy cũng chả thể nào làm cho nước dòng sông này chảy ngược được. Thì lúc đấy có một cái cô kỹ nữ, cô này có nghe được cái câu chuyện đấy, cô ấy khởi lên một cái một cái câu phát, một cái lời chân thật. Cô nói rằng là cô phát nguyện chân thật rằng là tôi thật sự chỉ bán thân để nuôi mạng sống, đấy là sự thật. Là nếu như mà tôi sống đúng với sự thật này thì hãy cái dòng sông này hãy chảy ngược lại, cái nước, con dòng nước này hãy chảy ngược lại, và cái lúc đó cái dòng nước đó nó chảy ngược lại dòng sông. Đấy là cái sức mạnh của cái sự thật là như vậy, nó khiến cho cái người đấy có thể đạt được những cái sự vi diệu như thế. Đấy là sức mạnh của vị thật. Thì một cái người mà bị nọc độc cắn đáng cái lý thường tình là sẽ đi đến chết, chứ không thể cứu sống được. Nhưng mà có thể là sức mạnh của cái lời nói chân thật đấy có thể khiến cho cái nọc độc đấy nó tiêu tan được, nó đi ngược lại với cái quy luật đó được. Thì trong các cái bài kinh bảo hộ thì Đức Phật thường chỉ dạy người ta nói nên các sự thật, chứ không phải là nói nên cái câu thần chú nào cả. Đức Phật không có dạy cái câu thần chú nào hết. Đức Phật chỉ dạy là hãy nói nên các sự thật, hãy tuyên thuyết các sự thật. Một cái người lấy cái sức mạnh của cái sự thật đấy có thể thay đổi được một cái điều từ hiểm nguy trở thành cái sự an vui, trở thành cái sự an toàn được. Đó là ý nghĩa như vậy. Cho nên là mới có những cái pháp bảo hộ bằng những cái lời tuyên thuyết những cái sự thật như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Thuận Tánh ạ. Dạ, con thưa sư, con thường theo dõi các chương trình Thiền và Đời Sống do sư Tinh Cần hướng dẫn. Khi học kinh Trung Bộ hay Trường Bộ Kinh con rất hoan hỷ, nhất là Trung Bộ Kinh. Nhưng khi đến Tiểu Bộ Kinh nói về tiền thân Đức Phật, con liền sinh ra tâm hoài nghi, vì sự tương giao giữa con người, thần linh, ngạ quỷ, chư thiên trở thành phổ biến. Con kinh mang dấu ấn thần thoại nhiều. Con xin sư giải đáp về sự hoài nghi này để việc tín tu của con được tăng trưởng hơn ạ. Con xin tạ ơn sư. Vì những con người sống ở những cái thời đại khác nhau có những cái sự khác biệt nhau một cách hoàn toàn, mà người ta cảm thấy kinh ngạc, không thể nào tin tưởng được. Ví dụ như là cách đây khoảng 100 năm trước, mà bây giờ mình nghĩ đến mà mình có thể cầm một cái điện thoại thông minh mà có thể gọi một cái hình được của nhau, thì cái lúc đấy là ảo tưởng, lúc đấy là cái viễn tưởng, không ai nghĩ đến đâu. Cách đây 1.000 năm trước mà nghĩ có thể ngồi máy bay đi đến nơi này nơi kia, có thể có điện thoại, có ô tô, có vi tính, có tivi như thời nay, thì lúc đấy là viễn tưởng, là cảm thấy không thể có được, không thể tin được. Và nếu như ai đó mà nghĩ đến cái chuyện này thì mình sẽ nghĩ rằng cái người đó đang ảo tưởng, hay là đấy là một cái điều vi diệu, như là một cái sự thần thông quảng đại nào đó. Đấy, thì cũng ngay ở cái thời này với thời này thôi, có thể cách nhau chỉ 50 năm thôi, mình đã thấy nó quá là khó tin tưởng. Có những cái bây giờ mình chưa nghĩ đến, nhưng mà có thể 20 năm sau nó đã có những người phát minh ra và nó sẽ được phổ biến trong khắp cả dân gian. Có rất là nhiều những cái điều ở trong cái cuộc sống nó luôn luôn đổi thay bất tận như vậy, và cái trí hạn hẹp của con người, mình chỉ thấy được cái trước mắt này thôi. Những cái gì nó đã quá là quen thuộc với mình thì mình mới tin được, còn những cái gì nó chỉ khác thường đi một tí, nó lạ lẫm đi một tí là mình đã không tin được rồi. Và có những cái ở những cái thời đại mà con người sống tới hàng nghìn năm, 10.000 năm, 20.000 năm, 40.000 năm, 80.000 năm, thì đến thời bây giờ con người không bao giờ dám nghĩ đến, không bao giờ dám nghĩ đến trên đời này có người sống được 1.000 năm. Nhưng sự thật nó lại có những cái thời điểm mà con người sống tới hàng trăm ngàn năm lại là có thật. Thế thì bây giờ mà nói cái chuyện này ra khắp thiên hạ, người ta chỉ bảo, người ta sẽ nói rằng đấy chỉ là viễn tưởng, đấy chỉ là nhảm nhí ảo, không có thật. Nhưng mà cái chuyện đó trong kinh là nói là có thật. Hay là những cái chuyện về cái thân con người, có những cái thời đại mà con người ta to lớn, người ta cao tới 20-30 mét, người ta đây bây giờ thỉnh thoảng người ta để lại những cái dấu chân hàng nó rộng hàng mét, nó dài hàng mét, mà nó hóa thạch vẫn còn in lại ở rất nhiều nơi. Nhưng mà người ta không thể hiểu được tại sao có những người khổng lồ như vậy, nhưng thực tế và có những cái thời điểm con người to lớn khổng lồ như vậy đó, nhưng bây giờ có nói ra không ai tin được điều đó. Cho nên là những cái chuyện mà có những cái thời đại mà chư thiên với con người sống an hòa với nhau, có những cái loài thú có thể hiểu và nói được cái tiếng con người, thì lại là cái chuyện quá tầm thường, chuyện quá bình thường. Ngay thời bây giờ vậy, vẫn đầy những con thú nó nghe được tiếng người, thật đầy con thú nó nói được tiếng người, chứ không phải là không. Chẳng qua là mình không biết về những cái điểm Nên điều đó nó rất là hi hữu, nó rất là hiếm có, nó không có nhiều, nó không phổ thông trong thiên hạ mình cũng biết thôi. Chứ những cái con vật mình nuôi ở trong nhà mình rất nhiều con, nó hiểu hết được ngôn ngữ của con người, nó biết hết được cái văn hóa của con người, nó hiểu rõ cái tính cách văn hóa sinh hoạt của con người, nhưng nó là con vật, hoặc là nó không nói được tiếng người, hoặc là nói được rất ít tiếng người mà thôi. Chứ còn nó hiểu tiếng người và nó hiểu những cái sinh hoạt của con người là rất nhiều. Các con vật dù là con nhỏ bé, những con cua, con cá, những con chim, con chóc, con chó, con mèo, con voi, con trâu, con bò, nó đều có những con vật nó đều hiểu được hết, nó đều nhưng cái sự giao tiếp thì nó có giới hạn vì cái thời nay là cái thời mà con người với con vật có cái hạn chế về giao tiếp với nhau, nên là không giao tiếp được với nhau. Nhưng cũng có những cái thời con người với con vật nó có cái sự phổ thông về giao tiếp với nhau và có thể nói chuyện với nhau được, và nhất là những cái nơi nào mà vị Bồ Tát sinh ra vào những cái kiếp súc sinh nào đấy, thì ở cái nơi đấy cái cộng đồng súc sinh đấy vẫn thường xuyên nói được tiếng người, là nhờ cái công đức của Bồ Tát, nhờ cái ba la mật thâm sâu của một vị Bồ Tát. Cho nên trong các chuyện tiền thân thường có những cái câu chuyện là những cái con vật nói chuyện được tiếng người rất là bình thường, thì cái điều đó là hoàn toàn có thật. Nhưng mà có người tin người không, người nào tin tin không tin thì thôi, mình đừng có đọc còn đến nhiều. Nếu mình tin thì mình cứ tin, mình tin là Đức Phật không bao giờ nói đùa, không bao giờ nói tiểu thuyết, Đức Phật chỉ tuyên thuyết các sự thật. Nhưng Đức Phật cũng nói là có những sự thật Đức Phật còn không dám nói ra, vì nói ra trên đời người ta không tin, người ta phỉ báng, người ta đọa địa ngục. Nên là có những sự thật Đức Phật nói ra được là vì cái thời đấy rất nhiều người thấy được điều đó, cho nên Đức Phật mới nói. Thời nay rất ít người thấy được điều đó, cho nên Đức Phật cho nên người ta bắt đầu hoài nghi, nên dần dần người ta sẽ còn hoài nghi nhiều hơn nữa. Nhưng là đó cũng là chuyện rất bình thường thôi, cho nên mình không cảm thấy hoài nghi thì mình đọc ít thôi, còn tốt nhất là mình cứ nên tin những cái gì Đức Phật đã nói. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả ở tại Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, gần đây khi ngồi thiền, con cảm thấy nặng, tâm bám ngay được vào hơi thở, nhưng con cảm nhận sự căng thẳng. Con đã tán tâm bớt tập trung ra toàn thân, nhưng sự nặng nề cũng chỉ bớt chút ít. Trước đây khi ngồi thiền, từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, con trải qua được trạng thái tầm tứ, hỷ, lạc. Con mong sự chỉ dạy của sư để vượt qua được sự trở ngại này. Con xin cảm ơn sư ạ. Nhưng mà có cái hiện tượng nặng đấy là do cái sự chú tâm nó không được tự nhiên, là mình có cái tham cầu nó hơi lớn và mình nghĩ là mình đã đạt được cái gì đó nó hơi cao, hay là mình có một chút ảo tưởng gì đó, cho nên là nó mới cái tâm nó mới trở nên mất cái quân bình như vậy. Nên là bây giờ chỉ có cách là thứ nhất là để cái tâm nó thản nhiên ra một tí, nó nhẹ nhàng ra một tí, bớt chăm chú lại một chút thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tập trung vào một cái điểm mà mình đừng có để sát vào da quá, để cách cái da ra một tí. Có khi mình để sát vào da quá nó mới mắt vào tứ đại, mắt vào thân tứ đại thì nó mới sinh ra những cái trạng thái đó. Thì giờ để tâm nhẹ nhàng hơn nữa, tập trung vào một cái điểm nhỏ hơn, để cách cái da ra một tí, và đừng nghĩ là mình đã đạt đến cái một cái gì, đừng mong cầu. Thiền mình không mong cầu, mình cứ thản nhiên thiền với cái mục đích là để mình tĩnh tâm để cho tâm nó an định, nó bớt năng xăng. Chứ mình không nghĩ là mình đạt được cái gì đó cao siêu. Nên mình khi mình khởi lên cái ý mình nghĩ đạt được cái gì đó cao siêu, nó sinh ra cái tâm nó hào hứng quá mức, rồi nó bị ảo tưởng quá mức, nó bị áp lực, bị căng thẳng quá mức, cho nên là nó bị nặng như vậy. Đấy là cái dấu hiệu mà cái tâm nó đang bị thái quá, tinh tấn thái quá. Hoặc là mình nghĩ rằng mình thấy được tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, thì cái điều đó nó cũng không đúng, bởi vì ở cái trạng thái đấy, ở cái mức độ đấy thì mình chưa thể thấy được tầm tứ, những cái thiền chi đó. Những cái thiền chi đấy chỉ khi nào mình đạt đến một cái định rất là vững chắc, rất là sung mãn, rất là hỷ lạc, thì mình mới có thể phân biệt được những cái chi thiền này. Mà phải có những cái cách thức phân biệt những cái chi thiền này, phải có cái sự hướng dẫn bài bản chi tiết, chứ không phải là mình cứ đọc trong sách rồi mình cứ vận dụng vào trong cái sự thực hành đó rồi tưởng tượng theo, thì là mình đang hành sai. Cho nên cái sự thực hành đấy có thể đang mình đang đang hành sai ở một cái gì đó, và cần phải có cái sự trình bày nó rõ ràng hơn, và có cái sự thực hành nó chuẩn mực hơn nữa thì mới mới được. Chứ còn như thế thì nó có cái vấn đề gì đó chưa được đúng lắm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Chitta. Dạ, con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi tại sao cùng là con cái trong nhà, cha mẹ lại thương đứa này không thương đứa kia? Các thầy ở chùa có thiên vị đệ tử này hơn vị đệ tử kia không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Con cái ở trong nhà, cha mẹ thương đứa này không thương đứa kia, nó là cái nhân duyên, nó là cái nhân duyên giữa cha mẹ với con cái. Có những cái đứa con nó là con của những cái cha mẹ đấy nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên là kiếp này sinh ra cha mẹ nó sẽ thương nó nhiều hơn. Có những cái đứa con nó có cái duyên nợ với cha mẹ, ví dụ những cái đứa này nó đã trong những cái kiếp quá khứ nó đã từng giúp đỡ những người cha mẹ này rất nhiều. Giúp đỡ về tinh thần, về vật chất, có cái ân nghĩa với nhau, có cái ân đức với nhau, cái ân nhân với nhau, cho nên đời này gặp nhau thì nó có cái sự quan tâm lẫn nhau, có cái sự yêu quý nhau một cách đặc biệt, tha thiết và nổi trội hơn. Nhưng mà cũng có những cái đứa con thì lại có khi lại là nghịch duyên, nghịch tử, có khi lại là những cái kẻ thù, có khi lại là những cái người xa lạ. Tức là khi nhân duyên với nhau nó rất là ít, rất ít đời ít kiếp từng là bà con quyến thuộc với nhau, cho nên là đời này sinh ra mặc dù cũng là cha mẹ con cái anh chị em đấy, nhưng mà nó cứ xa lạ thế nào ấy, có thể là nó có những cái gì tâm tư trong lòng những người thân mình không hiểu được, cứ phải đi tâm sự với những người ngoài, mà nó không thể gần gũi, không thể nào hiểu về cái tâm lý của nhau, và thậm chí những cha mẹ đấy với con cái luôn luôn có sự xung khắc đối đầu lẫn nhau. Vì vậy nên là vì cái nhân duyên nó có sự sai khác như vậy, cho nên là có cái chuyện cha mẹ yêu quý đứa này và không yêu quý đứa kia, đó là cái nhân duyên giữa cha mẹ với con cái có sự sai khác ấy. Với một cái người có hiểu nhân quả, có hiểu về luân hồi, có hiểu về những cái kiếp tái sinh khác nhau thì sẽ không có trách móc cái chuyện đó. Mình sau này mình có con cái mình cũng sẽ thế thôi, mình sẽ biết mình sẽ rất yêu quý đứa này nhưng mà sẽ không yêu quý đứa kia. Có những điều kia mình sẽ cảm thấy như ruột thịt của mình còn thương nó hơn bản thân mình, có thể hy sinh mọi thứ cho nó, nhưng mà cũng có đứa mình không muốn cho nó một cái gì, thấy nó như một người xa lạ, cái nhìn thì nó là đã thấy đáng ghét rồi. Còn có những đứa thì cái xa là thương, gần thì nhớ, thì cái này nó là cái tình cảm, nó là cái ân nghĩa, nó là cái ân nhân, nó là cái ân đức khác nhau giữa con người với con người. Hay là cái người nào có phước lớn thì cái người đấy sinh ra ở đâu cũng được mọi người yêu quý, chăm sóc chiều chuộng, nhưng mà cũng có người không có phước, cho nên là mình sinh ra ở trong nhà mình những người thân của mình cũng luôn luôn lạnh nhạt, cũng luôn luôn coi thường, cũng luôn luôn làm những chuyện trái ý với mình mà người ta không quan tâm đến mình vui hay buồn, sướng hay khổ, như thế nào cả, người ta không cần biết, người ta chỉ muốn biết là mình làm sao làm lợi ích cho người ta là được, người ta không bao giờ nghĩ chuyện làm lợi ích cho mình. Cái đấy cũng có, nhưng mà cũng có những đứa con thì luôn luôn được quan tâm, được chăm sóc, được chiều chuộng, được giúp đỡ về tinh thần và vật chất. Thì đấy là cái nhân duyên khác nhau. Thì ở chùa cũng thế, ở chùa cũng y như là cái nhân duyên thầy trò, cũng y như là cái nhân duyên cha mẹ với con cái như vậy. Thì có những cái thầy trò thì đã từng là cái nhân duyên với nhau nhiều đời, nhiều kiếp rồi, như Đức Phật với tôn giả Ananda chẳng hạn. Trong vô lượng rất nhiều những cái chuyện tiền thân mình sẽ thấy Đức Phật và Anan luôn luôn là những cái người thân quyến của nhau, cho nên ở cái kiếp này sinh ra thì gắn bó với nhau như hình với bóng. Đấy là dù là cái kiếp cuối cùng hay Đức Phật với Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất với các vị đại đệ tử cũng thế, cũng luôn luôn có cái sự thân cận với nhau, luôn luôn có cái sự bà con quyến thuộc lẫn nhau. Nhưng Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa thì lại khác. Đức Phật với Đề Bà Đại Đa thì kiếp nào sinh ra là cũng là mâu thuẫn với nhau, kiếp nào sinh ra cũng đối đầu nhau, kiếp nào sinh ra cũng làm hại nhau, đấy là cái ác duyên với nhau. Thì kiếp này cũng vẫn là thầy trò, nhưng mà là thầy trò thì lại không có hòa hợp với nhau, không có thuận ý nhau, mà luôn luôn có cái sự mâu thuẫn lẫn nhau. Thì cái mức độ mà một cái người thầy với cái người đệ tử thì cũng thế. Có những cái người thì rất là thân thiện, gần gũi, yêu quý nhau, nhưng mà cũng có những người có cái mức độ nó xa cách hơn, có những người thì rất là xa cách, có những người thì luôn luôn có sự mâu thuẫn đối đầu với nhau. Đấy là thì thầy trò cũng thế mà cha con cũng thế. Thì, cha mẹ con trong nhà cũng thế, thầy trò ở cái ngôi chùa sống với nhau cũng thế, mà ở trong một cái môi trường tu tập thì nó khác, về dòng giống khác, về dòng tộc khác, về cái văn hóa nó rất là nhiều những cái khác, cho nên là cái sự đồng thuận, cái sự hiểu nhau hay là cái sự mâu thuẫn với nhau đôi khi nó cũng rất nhiều chứ không phải là ít. Nhưng mà chỉ có cái môi trường nào có cái sự tu tập cao, mọi người cùng hướng về giáo pháp, cùng tu tập về giáo pháp, càng bỏ bớt đi những cái tôi của mình, thì cái môi trường đấy sẽ có cái sự hòa hợp. Còn cái môi trường nào mà mọi người luôn luôn muốn thể hiện cái tôi của mình thì nhiều hơn, thì cái môi trường đấy sẽ có nhiều mâu thuẫn với nhau hơn. Cái này nó cũng là cái nhân duyên của ở tại gia cũng vậy, mà xuất gia nó cũng vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Minh. Dạ, con cung kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, ở chùa mình có tổ chức khóa xuất gia giao duyên không ạ? Này con để tùy duyên, lúc nào nó đủ nhân văn thì tìm làm cái này, cái đấy thì sẽ khi nào có thì mình sẽ báo sau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hòa, Lào Cai ạ. Dạ, con xin kính bạch sư, xin sư cho con hỏi giữ năm giới trong đó có bao gồm giới ăn chay không ạ? Con xin chiên sư ạ. Trong năm giới không có giới nào là giới ăn chay nhá, có giới không sát sinh. Khi mà mình ăn thịt thì mình mua những cái chúng sinh đã được giết rồi, những người khác người ta đã làm thịt rồi mình mua về mình ăn, mình không thấy không nghe không nghi, tức là cái giới mà ăn chay mình có thể riêng. Nhưng mà trong năm giới thì không có liên quan đến này, chỉ có người xuất gia thì ăn tam tịnh nhục, tức là khi mà mình ăn thì mình về quán những cái thức ăn, nếu như người nào ăn thịt ấy thì về kiểm xem cái thức ăn đấy là cái gì, mình tránh ăn vào 10 cái món không được phép, và phải ăn vào tam tịnh nhục, không thấy không nghe không nghi cái con vật đó nó bị giết thì mới được ăn. Nhưng cái này nó không liên quan đến không liên quan đến năm giới của người tại gia. Vậy thì năm giới không có cái giới nào là cái giới ăn chay, mà ăn chay nó luôn luôn là cái văn hóa ở thế gian chứ là không phải là một pháp môn tu tập. Một người ăn chay mà ô nhiễm bất thiện thì cũng thế, một người ăn mà người ta có cái tâm từ bi hỷ xả, người ta vẫn tu giải thoát được. Một người ăn chay cũng tu đến giải thoát được như nhau, không ai hơn ai hết, không ai kém ai hết. Thì việc ăn chay ăn mặn không nên bàn luận nhiều. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thảo ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, một đại kiếp là bao nhiêu năm ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đại kiếp không thể tính nó là bao nhiêu năm được, nó có thể là rất nhiều tỷ năm, nhiều tỷ năm. Còn chính xác bao nhiêu năm thì Đức Phật không nói, và mình cũng không thể biết được, chỉ biết nó là rất lâu dài vậy không? Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên một câu hỏi từ hành giả trên YouTube gửi ạ. Dạ, con kính bạch sư. Con thưa sư, con có nghe một vị sư nói rằng muốn thấy Đức Phật không khó, cứ tu tập giữ giới, khi chết tái sanh vào cõi chư thiên. Lúc đó muốn thấy Đức Phật thì những vị chư thiên đó sẽ dùng thần thông cho mình thấy được hình ảnh của Đức Phật trong quá khứ. Nói như vậy có đúng không? Kính thưa sư, giải thích cho con được hiểu ạ, vì có nhiều người thắc mắc đúng con ạ. Một cái vị mà có túc mạng trí, vị ấy có thể nhớ được những kiếp sống quá khứ của mình, thì có những kiếp vị ấy mà đã từng gặp Phật rồi thì vị đó sẽ thấy được Đức Phật ở trong kiếp quá khứ. Nếu như mình đã từng được nghe pháp, từng được tu tập, hay là từng được đảnh lễ Phật, thì vị đó vẫn có thể nhớ lại được hình ảnh Đức Phật. Thì cái chuyện mà nhớ lại được hình ảnh Đức Phật thì không khó, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Hay là một người có thiên nhãn thấy các cái Đức Phật, nhưng đa số thấy bằng túc mạng trí. Có người, những người thực hành thiền tuệ quán, người ta nhớ về những kiếp sống quá khứ của mình, người ta đều có thể nhớ lại được những kiếp mình đã từng gặp Phật. Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Còn một vị mà sinh lên cõi trời thì cái vị đấy có cái cơ hội để được gặp Phật cao. Như là bây giờ một cái người nào mà sinh về một cái cõi trời rồi, vị đấy nguyện là sẽ được gặp một vị Phật tương lai, giống như là Phật Di Lặc, Mét Thế Giá sẽ xuất hiện ở tương lai. thì điều đó có thể xảy ra nếu như mà vị đấy sinh về cái cõi trời, giả dụ như cõi trời Tusita, thì vị đấy phát nguyện là khi nào Đức Phật ra đời con sẽ được gặp Phật, nghe pháp và chứng ngộ Niết Bàn, thì điều đó có thể xảy ra, điều đó có thể sẽ gặp được Phật ở trong tương lai, và được nghe pháp và chứng đắc Niết Bàn. Đấy là cái cơ hội cao nhất. Chứ còn một vị khác dùng thần thông cho mình thấy Phật quá khứ thì được cái gì, được lợi ích gì? Mình nhìn hình ảnh này mình suy ra Đức Phật ấy, tượng Phật, tranh Phật đầy này, thấy bằng tượng bằng tranh thì cũng thế, mà người ta dùng thần thông để cho mình thấy hình ảnh Đức Phật quá khứ thì cũng như mình nhìn tranh tượng đây chứ có khác gì đâu. Nên cái điều đó không nên bận tâm, không nên quan trọng, mà quan trọng là mình muốn gặp Phật thì nguyện sinh về cõi chư thiên rồi chờ Đức Phật ra đời mà gặp, thì cái điều đó nó thiết thực hơn, nó nợ nạc hơn và mình có cơ hội chứng niết bàn cao hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thảo ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Một vị nếu đăng nhập liệt thọ tưởng định, nếu có bom hạt nhân nổ, vị ấy có bị làm sao không ạ? Vì khi bom hạt nhân nổ, mọi thứ sẽ tan biến vào không gian ạ. Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà một cái vị mà nhập vào thiền diệt đấy mà vị ấy phát nguyện rằng dù có ban hạt nhân nổ, cái thân này cũng không sao, cái ngôi nhà này cũng không sao, cái khu vực của tôi đang ở đây cũng sẽ không sao, nếu như vị ấy nguyện như vậy trước khi nhập thiền ấy, thì có 10 quả bom hạt nhân nổ xuống đấy cũng không ảnh hưởng, 100 quả bom hay 1.000 quả bom hạt nhân mà nổ ở đấy cũng không phá hủy được cái khu vực mà vị đó đang ngồi, không đụng chạm gì đến một cái sợi lông tóc của vị đó được. Nên là bom hạt nhân là một cái gì đó rất bình thường, không phải là cao siêu, có những cái năng lực thần thông của chư thiên còn cao gấp triệu lần bom hạt nhân ấy. Nhưng mà còn chẳng đáng sợ nữa, huống chi là bom hạt nhân thì sợ gì. Nên là không có sợ bom hạt nhân, mà muốn tránh được thì cứ tu tập cho chứng được thiền diệt đi thì sẽ tránh được hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Liệu Tâm ạ. Dạ, con kính thưa sư, con có câu hỏi. Hầu như các sư Nam Tông không tự lái xe, điều này có xuất phát từ trong luật của Đức Phật không ạ? Hay là do tại sao ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nam Tông không lái xe, cái này nó là do cái oai nghi của một vị tỳ kheo, thì với một cái vị tỳ kheo sống đúng theo thời Đức Phật, đó là đầu trần chân đất, đi đâu chủ yếu là đi đầu trần chân đất, đôi khi vị đó có thể quá giang đi nhờ những người đánh xe, vì đó có thể thời Đức Phật thì không có xe động cơ máy móc như bây giờ, nhưng có xe ngựa xe bò, vị đấy vẫn có thể được nhờ người khác đi nhờ những cái xe ngựa xe bò ấy, chứ vị đó không được tự đánh xe, vì trong luật Đức Phật cũng không cho một vị tỳ kheo đánh xe như vậy, chỉ trừ cái trường hợp mà nó có cái gì đó nó nguy hiểm đến tính mạng, đến tai nạn gì đó nguy cấp lắm thì có thể được trong lúc đấy thôi, chứ bình thường thì không không không được lái xe, vì đó là cái luật của xuất gia, vì các sư Nam Tông thì còn giữ cái luật nó gần với thời Đức Phật hơn, cho nên là có sự hành trì tốt hơn, cho nên có vị không lái xe là bận. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phúc Tuệ ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, các giáo chủ của các tôn giáo khác, họ đã đắc thiền hay thần thông nào hay không mà họ tự ngộ nhận mình là sứ giả của Thượng Đế hay chính mình là đấng cứu thế, rồi họ đi lan truyền với mọi người như vậy, mong sư chỉ giáo cho con ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Có những vị thì vị ấy nhớ được về những đời sống quá khứ, có rất là từ xưa đến nay cũng vậy, có những cái vị ở cõi Phạm Thiên, người ta nhất là ở cái cõi Đại Phạm Thiên hay là Phạm Chúng Thiên ấy, là những cái chúng sinh sống ở cõi Phạm Chúng Thiên, khi người ta chết sẽ lại có người rồi người ta thực hành thiền, người ta nhớ được về cái kiếp sống của mình, thì người ta nhớ rằng ở trên cái cõi Phạm Thiên ấy có một cái vị Đại Phạm Thiên luôn luôn tự xưng ta là Thượng Đế, ta là chúa tể của những loài đã sinh và sẽ sinh, ta là cái sáng tạo chủ, hóa sinh chủ, là những người đã tạo ra tất cả cái sự sống ở trên thế gian này, hay tôn thì các vị ấy sẽ tôn thờ cái vị đấy, coi vị đấy như thượng đế, và những cái vị đấy nên quyến hóa, mới đi khắp nơi quyến hóa mọi người là hãy cầu nguyện để sinh trở về với thượng đế. Thì đấy là những cái pháp đấy thời Đức Phật cũng có, trước thời Đức Phật cũng có, sau này cũng vẫn còn lưu truyền những cái tín ngưỡng dân gian như vậy. Đó là rất nhiều vị ở các cái cõi trời người ta sinh về cái cõi thế gian này, hoặc là cũng có những người ta sinh ở cái cõi trời, người ta sinh xuống cõi thế gian, và khi người ta nhớ lại được Có thể là do người ta nhập định, mà cũng có người không nhập định, người ta tự động nhớ được về kiếp trước. Có rất nhiều người ta nhớ về người, người ta nhớ kiếp trước một cách tự nhiên. Người ta biết rằng là có những cõi trời, có những vị vua trời cai quản như vậy, có cái đời sống lạc phú cao quý như vậy. Và mình chết ở cái cõi đấy là do phóng dật, do bất thiện gì đó mà mình sinh lại đây. Bây giờ nỗ lực để mình cầu nguyện sinh về cõi thiên giới trở lại. Cho nên là vị đó mới đi khuyến hóa mọi người hãy cầu nguyện, hay là hãy làm những cái việc công đức gì đó để được sinh về cõi chư thiên. Thì cái việc mà nhớ lại được những cái kiếp quá khứ để mình đã từng sống ở có cõi thiên giới như vậy, thì rất nhiều người thế gian này có khả năng ấy, có thể nhớ lại được. Hoặc cũng có người người ta nhớ lại được thông qua thực hành thiền định, người ta cũng có thể nhớ lại được. Còn cũng có những người, có những cái vị đạo sĩ, hay là cũng có những cái vị giáo chủ là do ảo tưởng. Có thể là do vị đó, cái tâm của vị đó có cái sự ảo tưởng gì đó, tưởng tượng ấy. Hay là nhiều người người ta thực hành thiền nhưng mà người ta cũng rơi vào cái trạng thái ảo tưởng. Đó là người ta đi theo những cái cảnh mà nó xuất hiện ở trong tâm, rồi người ta tưởng ra cái gì nó thấy cái đó. Thì vị đó bắt đầu đi tuyên truyền những cái ảo tưởng của chính mình, khiến cho những người khác đi tin theo những cái ảo tưởng đó. Cho nên trên đời có rất nhiều những con đường, có rất nhiều những vị đạo sư, có rất là nhiều những tôn giáo, có rất là nhiều những cái giáo phái có cái sự khác biệt nhau, có cái sự truyền giáo, truyền đạo, truyền thuyết giảng, những cái tư tưởng nó khác nhau, rất là xa lạ, nó rất là mâu thuẫn nhau, vì cái tư tưởng của mỗi người có cái sự khác nhau như vậy. Nên là cũng có những vị thì thuyết giảng con đường cũng tốt, nhưng mà cũng có những vị thuyết giảng những cái con đường rất là xấu xa. Nên là cái người nào có trí tuệ thì sẽ nhận ra được, người nào không có trí tuệ thì sẽ không biết được và cứ đi theo. Và nên là trên đời có người trí người mê là vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc đến câu hỏi từ hành giả Huyền Tuệ ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, 35 tuổi muốn đi xuất gia có cần sự đồng ý của cha mẹ không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Trong luật thì Đức Phật không có quy định là bao nhiêu tuổi là không cần sự đồng ý của cha mẹ nữa. Tốt nhất là mình cứ có cái sự đồng thuận của cha mẹ cho nó đảm bảo chắc chắn nhất. Dạ, con thưa sư, có câu hỏi, một số câu hỏi được gửi lên ạ. Đã hết 20 câu. Con xin đọc tiếp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con kính thỉnh sư chỉ dạy cho một người bạn của con một trường hợp như sau ạ. Chị bạn của con sống đời tại gia, còn nhiều phận sự. Mới đây chị ấy đến gặp một vị sa môn, được vị sa môn ấy chỉ dạy như sau. Cô vướng tâm tham ái con quá, hãy ngồi thiền cho đắc thiền. Mục đích là để không đi vào bốn con đường ác đạo. Cô chỉ còn 2 năm để làm việc đó nữa thôi. Vấn đề 2 là vị sa môn ấy cũng nói thêm nội dung con hiểu như sau. Vị ấy nói về cảnh lưới tái sanh của một vị cư sĩ đã mất được sanh vào cõi lành. Vị ấy còn nói có thể hỏi một vị cư sĩ thực hành thiền, có nghĩa là một vị cư sĩ hành thiền có thể biết được cảnh lưới tái sanh của người đã mất. Kính thỉnh sư chỉ dạy cho chúng con hiểu nên hiểu hai vấn đề trên như thế nào, con xin thành kính tri ân sư ạ. Có thể là vị đấy nghĩ rằng mình có những cái năng lực thần thông cao siêu như vậy, có thể biết được thọ mạng của người khác, biết được người khác chết sinh về đâu, như kiểu là vị đó có những cái thiên nhãn rất là cao siêu như thế. Nhưng thời Đức Phật ấy thì có những cái vị như Đức Phật thì có thể thấy được điều đó. Nhưng những cái chuyện liên quan đến tương lai nó không diễn ra một cách chắc chắn. Cho nên Đức Phật không bao giờ nói khẳng định rằng một người này sẽ tương lai sẽ sống được những năm năm như thế. Cũng rất là ít hiếm hoi Đức Phật không hay nói như thế, vì tương lai con người ta nó hay thay đổi. Còn ngoài khả năng của Đức Phật thì các cái vị khác, còn nếu như có những cái năng lực đấy nó rất là hạn chế. Nhất là đến cái thời về sau này như thời bây giờ, thì những cái năng lực về thần thông của con người nó yếu đi vô cùng tận, mà nó chỉ mạnh ở những người ảo tưởng mà thôi. Những cái người nào mà không có cái khả năng đấy thật ấy, người ta bị ảo tưởng ấy, thì người ta lại càng tự tin về cái năng lực đó ấy. Chứ cái năng lực đó mà của một người có thật, người ta sẽ thận trọng, người ta không có Nói em một cách quá là cầu thả như vậy thì cái người mà nói biết được cả tương lai, biết được cả tâm tánh, biết được cả cái căn cơ, biết được cả cái chết và tái sinh của người khác, hay là có thể dạy cho người khác, có thể quán được chết tái sinh người khác như vậy, thì nó mang cái tính bị mê mị lòng người thì nhiều hơn là cái pháp đi đến giải thoát. Vì cái pháp này nó rất là nhạy cảm, nó sẽ làm mê hoặc lòng người, giống như là cái pháp mị dân ấy. Cái pháp đấy thì với cái thời đại bây giờ mà nó sẽ thu hút được rất là nhiều người có thể tin theo, nhưng mà đến một lúc nào đó cái sự thật đấy nó cũng được phơi bày thì người ta sẽ mất niềm tin vào những cái người mà có thể tuyên bố những cái pháp đó, rồi những cái người đấy sẽ làm cho rất là nhiều người bị ảo tưởng, bị lầm tưởng, bị mê lầm, và cái pháp đấy nó tà nhiều hơn là tránh, mà có thể những cái pháp đấy nên tránh xa thì tốt hơn là nên thực hành. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phùng Hòa. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con muốn tu tập đi đứng nằm ngồi đều trong tỉnh giác thì phải làm như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đi đứng nằm ngồi luôn luôn tỉnh giác thì vị ấy cần phải thọ trì một cái pháp nào đó, ví dụ như mình niệm ân Đức Phật, đi đứng nằm ngồi luôn luôn niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm tín, niệm thiên, hoặc niệm hơi thở vào ra, đi đứng nằm ngồi luôn luôn niệm hơi thở vào ra, hoặc là mình niệm thân đi, mình biết mình đang đi đứng nằm ngồi, biết đang đi đứng nằm ngồi thì cũng luôn luôn tỉnh giác, mình chỉ cần quay về mình niệm những oai nghi của mình đấy là được. Hoặc là một cái người mà thực hành những cái pháp quán về 32 thể trược, tóc lông móng răng da, da lông móng lông tóc, thì đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn quán như vậy. Hay mình thực hành thiền tứ đại, đi đứng nằm ngồi luôn luôn quán như thế. Khi mình hành đến thiền tuệ phân biệt danh sắc, đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn tuệ quán cái danh sắc trên thân tâm này, cái sự vô thường của vô ngã này. Vậy thì một người thọ trì một cái pháp gì, mình đang thực hành pháp gì, thì đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn thực hành cái pháp đấy, đấy là mình đang chánh niệm tỉnh giác trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi là như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hương Trần ạ. Dạ, con kính bạch sư, ngoài buổi giảng kinh vào tối thứ bảy, sư có thể bố thí cho chúng con một buổi trong tuần về các bài kinh trong cuốn kinh Nhật tụng được không ạ? Cuốn kinh Nhật cái điều đó thì cũng để tùy duyên đây, một lúc nào đó thì cũng có thể được, nhưng mà cứ để tùy duyên đã. Dạ, con kính thưa sư ạ, đã hết toàn bộ tất cả các câu hỏi được gửi tới trong ngày hôm nay ạ. Mọi người sẽ hồi hướng. Idam me punyam Asawa kazam vaham ho tu idame punyam nibbanasa pechado ho tu mama punya bagam sabasatanam pachemi te sabbe medamam punya bagam Napandu, phương này này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước này này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước này này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du.